Da mặt Gôn Giang giật giật, lạnh lùng, không vấn đề gì, cứ giao cho tôi. Số thức ăn cuối cùng cũng hết, ba lô nhẹ đi phần nào, nhưng gánh nặng tâm lý lại tăng lên. Trác Mộc Cường ba khích lệ Đường Mẫn vượt qua nỗi sợ, rồi cả ba quay lại hố Tuẩn Tán tìm cơ quan và đường lên trên. Qua mấy cái hố, giáo sư Phương Tân nói, Cường ba, cậu phát hiện ra gì chưa, xương cốt trong đây được phân loại đấy. Trác Mộc Cường ba cầm, gã cũng đã thấy, xương trắng trong hố Tuẩn Tán này, xương sườn thì đều ở chung một hố, xương tay hoặc xương chi trước ở chung một hố, xương sọ lại ở một hố khác, không hiểu dụng ý của người Maya là gì. Sau khi nhảy qua hố thứ 10, giáo sư Phương Tân gọi lớn, mau qua đây, Cường ba. Ở đây có cánh cửa. Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn vội chạy theo, thấy cánh cửa này sát vách đá phía tây, vì tạo hình giống cột đá xương sườn, nhìn từ xa khó phân biệt. Chặn trước mặt họ là hố Tuẩn Tán dài chừng 100 mét, bên trong trống hoác, chỉ sâu bằng chiều cao một người. Ba người nhảy xuống, quan sát kỹ. Khe cửa hướng thẳng lên trên, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Hình dạng cánh cửa như khoang ngực người, giữa các xương sườn là hoa văn dọc, rất giống cơ thịt, giữa những cơ thịt điểm xuyết hình xương người. Còn có nhiều hình bộ xương nhỏ bằng bàn tay đang đau đớn lăn lộn trên cửa, bị lửa thiêu, bị sét đánh, bị búa đá đập, vùng vẫy hồng thoát thân, nhưng đều tuyệt vọng trước cánh cửa đóng kín. Ba người đứng trước cánh cửa, thấy mình thật nhỏ bé. Đường Mẫn thở dài, cánh cửa lớn quá. Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm, cửa địa ngục trong truyền thuyết, có lẽ là như vậy. Giáo sư Phương Tân nói, nhưng tìm khắp xung quanh không thấy chốt mở cửa. Cậu nhìn những xương sườn này xem, là kết cấu nằm ngang, không hiểu có phải là thang treo hướng lên trên không. Đường Mẫn không dám bám vào, giáo sư Phương Tân thì tuổi cao. Trác Mộc Cường ba đặt Lạc Ma Á La xuống, tôi đi thử xem có trèo lên được không. Giáo sư Phương Tân đưa đèn pha, dặn dò, cẩn thận đấy. Trác Mộc Cường ba đeo mũ chiếu sáng, dắt đèn vào thắt lưng, rồi bắt đầu trèo từ góc phía nam cánh cửa lớn. Khoảng cách giữa các xương sườn khổng lồ chưa đến nửa mét, ở giữa có nhiều hình đầu lâu xương cốt nhỏ gồ ra, trèo lên không tốn sức. Chẳng mấy chốc, Trác Mộc Cường ba đã không còn nhìn thấy giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn bên dưới. Lúc này gã mới thấy, cánh cửa này không thẳng mà hình cong, giống cái thùng gỗ, hai đầu nhỏ, ở giữa phình to. Trác Mộc Cường ba dùng cả tay lẫn chân, nhanh chóng bò lên tới đỉnh, tính sơ, cánh cổng này cao chừng 50 mét, nhưng vẫn còn cách tầng trên một khoảng không nhỏ. Gã bắt đầu dịch chuyển theo phương ngang ra giữa cánh cửa, vì ở giữa cao hơn một chút. Chỉ thấy bên trên khe cửa có ba đầu lâu xếp hình chữ phẩm ngược, mỗi đầu lâu đều có ba mặt, một mặt hướng phía trước, hai mặt sang hai bên, hốc mắt đã bị hủy hoại, tựa như có người cố ý dùng dao chọc khoét vào. Trác Mộc Cường ba hiểu, có lẽ trước đây trong các hốc mắt này là ngọc hay đá quý, giờ đã bị trộm mộ lấy đi rồi. Để xem cánh cửa này còn cách tầng trên bao xa, gã bật đèn pha, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến gã kinh ngạc. Trác Mộc Cường ba không ngờ, trần của tầng địa ngục thứ 5 này không hề trơn nhẵn mà được người Maya dùng vô số rường đá, kèo đá gác chồng lên nhau. Nơi này như tổ kiến, tổ ong, hoạt động bàn cơ trong Tây Du Ký, các kèo đá nối liền nhau, hình thành mạng lưới khổng lồ. Mà tác dụng của mạng lưới này lại là, bên trên đó chỗ nào cũng thấy trăng Nam Mỹ, chúng lười nhác cuốn mình bên trên rường kèo, dường như đang ngủ, thi thoảng mới nhúc nhích thân hình, cuộn thêm một vòng. Dưới ánh đèn pha, mạng lưới rường kèo cuốn đầy trăng Nam Mỹ trông như con quái vật có vô số cơ thịt nhung nhúc. Trác Mộc Cường ba chỉ chiếu đèn một lần, ngước mắt nhìn lên, trăng nhiều vô kể, tựa hồ không thể đếm hết, gã nhân lúc lũ quái vật chưa bị đánh thức, vội vàng leo xuống. Giáo sư Phương Tân đang thấp thỏm chờ đợi, vừa thấy Trác Mộc Cường ba xuống liền hỏi, thế nào? Có lên được không? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không, không thể lên trên đó. Trèo lên tới đỉnh cánh cửa là hết đường, hơn nữa, bên trên có nhiều trăng Nam Mỹ. Trăng Nam Mỹ? Bên trên có nhiều, giáo sư Phương Tân hỏi. Đường Mẫn cũng kêu khẽ một tiếng. Trác Mộc Cường ba gật đầu, bọn chúng đều ở trên rường đá phía trên, hình như họ cố ý xây như vậy để lũ trăng có chỗ nghỉ. Giáo sư Phương Tân nói vậy, tầng này mới là sào huyệt của lũ trăng khổng lồ Nam Mỹ, còn ở dưới tầng dưới chỉ là bị rơi xuống qua miệng hố kia thôi. Trác Mộc Cường ba gật đầu, e là vậy. Giáo sư Phương Tân chợt nhíu mày, vậy bọn chuột khổng lồ thì sao? Lúc ở tầng dưới khởi động chốt mở cơ quan, cả tầng bị nhấn chìm trong nước, sợ rằng đó cũng không phải sào huyệt của chúng. Đường Mẫn thấy căng thẳng, lý nhí. Vậy tầng này, không phải còn nhiều hơn. Trong đại sảnh chợt vang lên tiếng động lạ, làm Đường Mẫn sợ kêu lên. Phía xa xa vang lên những âm thanh không ai hiểu nổi. Trác Mộc Cường ba và giáo sư Phương Tân đồng thanh, quân du kích. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu, thấy ba tên du kích đầu hoảng mặt chuột, hai tay nắm chắc bán súng đang tiến về phía họ, bước đi run rẩy. Trác Mộc Cường ba phục xuống, chúng đều có súng, làm sao đây? Gã rút súng lục ra, chỉ còn hai viên đạn, rồi nhìn Lạc Ma Á La, thầm nhủ, giá đại sư tỉnh lại thì tốt rồi. Giáo sư Phương Tân nói, chúng không biết chúng ta ở đâu, đó là ưu thế của chúng ta, thịt hai tên trước, còn một tên sẽ dễ đối phó hơn. Trác Mộc Cường ba nói, nhưng, súng nổ một tiếng chỉ bắn được một tên, chắc chắn sẽ làm kinh động hai tên kia. Giáo sư Phương Tân nói, vì thế, sau khi bắn trúng một tên, cậu phải nhanh chóng chuyển hướng, bắn chết tên thứ hai. Như cậu quan sát lúc nãy, vị trí của ba bọn chúng bây giờ ở chỗ nào rồi? Trác Mộc Cường ba nghĩ một thoáng, một tên đang tiến về phía chúng ta. Lời vừa dứt, trên đầu ba người đã vang lên tiếng lẫy chốt súng, kế đó là một tràng tiếng gì không hiểu. Giáo sư Phương Tân ngẩng đầu nhìn tên lính du kích mặc quân phục đang chỉ súng vào mình, hỏi Trác Mộc Cường ba, sao cậu không nói sớm? Tên lính du kích kia cũng đã sợ đến hồn phiêu phách tán, thấy đối phương có bốn người, lại có một người đang nằm, một người là phụ nữ, liền quay đầu gọi đồng bọn. Trác Mộc Cường ba đã trải qua huấn luyện đặc biệt, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhưng lúc tên du kích quay đầu, cả thuận thế kéo mạnh, lôi cả người hắn xuống hố tuẫn tán. Trác Mộc Cường ba cầm khẩu M4 trong tay hắn lên, giờ chúng ta có hai khẩu súng rồi. Vậy sao? Giáo sư Phương Tân đón lấy khẩu súng, tháo hộp đạn ra, đưa cho Trác Mộc Cường ba xem. Trác Mộc Cường ba giận dữ, không có đạn còn cầm súng ra dọa, đúng là chẳng ra sao. Giáo sư Phương Tân cười khổ, vừa rồi lúc hắn gạt chút tôi đã thấy không ổn rồi. Vì nét mặt hắn vẫn như đang bị áp lực kinh khủng, người đã quen cầm súng, khi có súng trên tay sẽ vững vàng hơn chút. Xem ra bọn chúng cũng hoảng sợ không kém gì chúng ta. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu, thấy hai tên du kích còn lại biến mất, rõ ràng là chúng đã mai phục ở một trong các hố tuẫn tán chứa đầy xương người kia. Trác Mộc Cường ba nói, như vậy không ổn, chúng ta không thể bị chúng giữ chân ở đây mãi, hơn nữa ở đây còn có các sinh vật nguy hiểm, cần phải làm thịt chúng trước, rồi tìm lối ra. Để tôi đi xử lý chúng cho. Giáo sư Phương Tân đồng ý, được, vậy chúng tôi sẽ yểm hộ cho cậu. Đường Mẫn, cẩn thận nhé anh. Trác Mộc Cường ba ưỡn ngực, yên tâm đi, anh sẽ cẩn trọng. Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn gây tiếng động lớn ở hố tuẫn tán. Trác Mộc Cường ba ở phía bên kia trèo lên, không người bò tới trước. Không có ánh sáng, phần giữa đại sảnh rối tăm mờ mịt, chỉ có những dải xương trắng chất đầy các hố tuẫn tán trông nổi bật, hai tên du kích nằm trong hố, càng dễ lộ vị trí. Trác Mộc Cường ba bò rạp người, nhích dần ra phía sau lưng bọn chúng, khi đã vào tầm bắn, gã rút súng ngắm chuẩn, chỉ nghe hai tiếng cách cách, không ngờ lại kẹt đạn. Trác Mộc Cường ba giờ mới nhớ ra, ở tầng dưới gã quên không cho súng lục vào ba lô, nên đã bị vào nước. Tiếng động rất nhỏ, nhưng cũng làm hai tên du kích giật mình, chúng lập tức quay đầu, chỉ súng vào Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba biết đã hỏng chuyện, nhưng không thể đầu hàng, gã định lợi dụng khí thế áp đảo hai tên du kích vốn đã như chim sợ cành cong, liền giả bộ bình tĩnh, lớn tiếng quát, không được cử động, tên nào động đậy ta bắn tên ấy. Không được cử động. Ngoan ngoãn đứng yên cho tao. Hai tên du kích cũng lớn tiếng quát mắng, xem ra ý đồ cũng không khác Trác Mộc Cường ba là mấy. Cả hai bên đều giơ súng chỉa vào đối phương nhưng không nổ súng. Chỉ quát nạt, dọa dẫm. Chỉ một thoáng sau, Trác Mộc Cường ba đã nhìn ra vấn đề, gã vứt súng sang một bên, vòng tay ra sau thắt lưng, hết đạn rồi hả? Sao không nói sớm đi? Gã mò mẫm một lúc, thầm than, hỏng bét. Con dao đi săn của mình đâu rồi? Chẳng lẽ rơi mất lúc ở dưới nước? Hay là bị thầy giáo lấy mất lúc mình đang hôn mê? Thôi toi, lần này đúng là sơ ý mất kinh châu rồi. Hai tên du kích hiểu ngay, nhìn nhau cười, tháo súng vứt sang một bên, rồi cho tay vào thắt lưng rút soạt. Hai con dao săn sáng loáng đã cầm trên tay. Đối mặt với hai con dao, Trác Mộc Cường ba nhìn chằm chằm vào hố tuẫn tán, bên dưới đầy xương sườn cong cong, thầm đọc lại câu thiền ngữ của Lạt Ma Á La, tự nhủ, trong lòng không có quỷ, tất không phải sợ gì. Rồi nhìn xoáy vào hai tên du kích, chậm rãi khom người xuống, bới móc trong hố tuẫn tán, thoát cái trong tay đã có khúc xương sườn dài gần một mét của loài thú khổng lồ nào đó. Khúc xương hình như thanh đao cong, có góc cạnh, Trác Mộc Cường ba tay phải cầm khúc xương, tay trái chống nạnh, đứng thẳng người. Vẽ trên không một đường cong đẹp mắt, rồi dựng đứng khúc xương trước ngực. Hai tên du kích đưa mắt nhìn nhau, tên bên phải vung dao xông lên trước. Trác Mộc Cường ba nhanh nhẹn bước lên một bước dài, đâm thẳng tới như một kiếm thủ chuyên nghiệp, khúc xương đâm chuẩn xác vào giữa ngực tên du kích. Tên kia tựa như không dám tin, cúi đầu nhìn xuống ngực, dù cánh tay hắn đã duỗi thẳng hết mức, nhưng con dao vẫn còn cách Trác Mộc Cường ba hơn 30 phân. Trác Mộc Cường ba thu khúc xương về, lại đứng thẳng lưng, khúc xương dựng trước ngực. Tên du kích kia thấy không ổn, nhìn lại con dao ngắn trong tay, vội vứt sang một bên, vừa nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Cường ba, vừa bắt chước gã cúi xuống moi móc hố tuẫn tán. Chẳng mấy chốc, hắn đã mò được một khúc xương còn lớn hơn khúc của Trác Mộc Cường ba đang cầm, ít nhất phải hai tay mới cầm được. Tên du kích cười gằn, dùng sức kéo mạnh, nhưng khúc xương không lay chuyển, hắn lại kéo, nó vẫn không động đậy, hắn cuốn lên, vận hết sức lực mắm môi mắm lợi mà lôi. Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên, tên du kích kia mắt cứ nhìn mình, hai tay ôm một cái đuôi trăng ra sức kéo, lại còn cười gằn với gã, sắc mặt quái dị. Trác Mộc Cường ba liền nhắc nhở, ấy, này này. Tên du kích hét lớn, không ngờ đã kéo cả con trăng ra khỏi đống xương cốt. Con trăng đang ngủ say bừng bừng tức giận, cái đuôi cuộn một cái, tên du kích còn chưa kịp kêu đã bị dúi xuống, chỉ thấy đống xương nhấp nhô, một cái ụ nhỏ lúc rồi lúc hụt chạy lan sang phía bên kia hố tuẫn tán, rồi bốn bề lại tĩnh lặng.

tôi vẫn chưa hết sợ. Trác Mộc Cường ba trợn tròn mắt, quỳ vái cái máy tính xách tay, gào lên, tại sao? Tại sao lại không có nữa? Tại sao cứ đến chỗ nào quan trọng là lại như vậy chứ? Giáo sư Phương Tân sợ gã tức giận đập vỡ máy tính, vội cầm lên, đồng thời an ủi, yên tâm đi, nơi nguy hiểm hơn, khó khăn hơn nhiều mà chúng ta còn vượt qua được cơ mà. Dù cuốn sổ có chỗ thiếu sót, cũng không thể trách người ta, ý trời đã thế, chúng ta đã có nhiều lợi ích từ cuốn sổ này rồi, không thể đòi hỏi thêm nữa. Đi vào xem sao đi, dù nguy hiểm thế nào chúng ta vẫn phải đi qua đó thôi. Đội mũ chiếu sáng, cầm đèn pha, ba người đi xuyên qua ống tròn, bước vào gian đại sảnh, bầu trời sao. Kỳ lạ là, trong gian sảnh này hoàn toàn không có gì. Một mùi hôi thối quái dị lan tỏa, dưới chân chỉ là sàn đá bình thường, vách tường trống không. Đèn pha quét qua, ngoài phát hiện ra một mái vòng rất thấp, không thấy gì thêm. Mái vòng gian sảnh này không có gì đặc sắc. Cảm giác của họ như vừa bước từ một cung điện chứa đầy tác phẩm nghệ thuật sang một cái kho đá trống huếch trống hoác, nặng mùi tử khí. Đường Mẫn bất mãn, thế này mà gọi là đẹp à? Đây là gian đại sảnh xấu nhất em từng thấy, hơn nữa. Cô chung mũi, mùi ở đây khó ngửi quá. Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân cũng khó hiểu, chỗ này trong miêu tả của Pieri khác biệt quá lớn. Mái vòng thấp kia thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cục cục cục, tựa như bên trên có vô số người đi lại. Trác Mộc Cường Ba hỏi giáo sư Phương Tân, liệu có phải đó là đoàn khảo sát của chính phủ phái đến không? Giáo sư Phương Tân nói không thể nào, vì tất cả âm thanh đều chỉ hạn chế trong gian sảnh này. Ông đoán, ở đây có lẽ là khu vực then chốt của cỗ máy điều khiển, tiếng động bên trên, chính là do chuyển động từ đó phát ra. Họ đi vòng quanh đại sảnh nhưng không thấy khe hở hay đường hầm nào, chỉ thấy giữa đại sảnh có một cái trụ đá, cao bằng nửa người. Giáo sư Phương Tân cho rằng đây chắc là người xưa sùng bái sinh thực khí mà tạo ra, nhưng Đường Mẫn phản đối, vì giữa trụ đá có một vết khía lõm xuống, dường như để thứ gì khác nữa, xem ra thứ đó đã bị người ta lấy đi mất rồi. Tìm kiếm một hồi lâu, ba người thất vọng chuẩn bị rời đi, chỉ biết trách trình độ thưởng thức nghệ thuật của mình kém quá, người ta là nhà thám hiểm tiền bối đã bảo đó là gian đại sảnh đẹp nhất, vậy mà họ chẳng thấy đẹp ở chỗ nào. Đúng lúc đó, Đường Mẫn chỉ tay lên chỗ tiếp giáp giữa tường và mái vòng, mọi người nhìn kìa, hình như có ánh sáng, hình như có ánh sáng. Quả nhiên, ở bốn bức tường tiếp giáp, ánh sáng lóe lên chói mắt, tựa như vách đá khảm vô số bảo thạch đang phát ra những tia sáng dụ dỗ. Trác Mộc Cường Ba, quái lạ, vừa nãy làm gì có ánh sáng nào nhỉ? Giáo sư Phương Tân, gượng đã, để tôi nghĩ xem nào, hình như người Maya cổ đại có một kỹ thuật, phải, dùng cái gì ấy nhỉ? Đá vân mẫu, đúng rồi. Chính là đá vân mẫu. Người Maya chèn đá vân mẫu vào tường trước, sau đó họ dùng một loại kỹ xảo phản xạ và chiết xạ, dẫn ánh sáng vào trong phòng, khiến các góc tường sáng rực rỡ, ngỡ như phép màu. Trác Mộc Cường Ba, nói như vậy, vừa rồi tối mù, giờ lại thấy ánh sáng, nguồn ánh sáng đó là... Giáo sư Phương Tân gật đầu, ánh trăng, họ lợi dụng quỹ đạo vận hành của mặt trăng, khi trăng lên tới một độ cao nhất định, thông qua sự chiết xạ và phản xạ khéo léo, ánh trăng sẽ đến được tầng địa ngục thứ năm này. Trí tuệ của người Maya quả đã vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng về họ. Đường Mẫn nhìn bốn bức tường lấp lánh ánh sáng như trân châu bảo ngọc, buộc miệng, đẹp quá. Trác Mộc Cường Ba, nhưng không thể gọi là đẹp tuyệt trần được, cùng lắm chỉ là châu ngọc bình thường thôi. Giáo sư Phương Tân, đợi chút đi, mặt trăng đang di chuyển, còn có biến hóa nữa. Dải sáng trên tường đã dần thu lại, trước tiên như chiếc thắt lưng lụa đá quý, rồi thu lại như hai sợi dây chuyền bằng đá quý ở hai bên, dây chuyền vẫn tiếp tục rút lại, cuối cùng tụ thành vật thể phát quang hình cầu nông giống viên ngọc minh châu. Giáo sư Phương Tân ra hiệu mọi người lùi lại, nói, nguồn sáng đang tụ lại, quá trình này quả là đẹp. Chỉ thấy hai viên minh châu ở hai bên càng lúc càng sáng, tựa như viên nội đang trong miệng rồng sắp thoát thai. Cuối cùng, ánh sáng thoát khỏi phạm vi của hai viên minh châu, hình thành hai chùm tia chiếu lên trụ đá ở giữa đại sảnh, dịch chuyển dần từ đế trụ lên trên, mỗi lúc một tỏa rộng và sáng chói hơn. Dâng cao đến đỉnh trụ, chùm sáng lại trụng vào thành một khối trắng dịu nhẹ. Ba người không ai bảo ai đều tắt hết mũ chiếu sáng. Những biến hóa vừa rồi khiến cả ba đều cảm thán. Đừng nói người Maya cổ đại, dù là người hiện đại cũng coi đây là một phép màu. Luồng ánh sáng tựa như từ thiên đình chiếu rọi, khiến người chứng kiến có cảm giác như có một vị thiên thần đang hạ xuống. Thấy luồng sáng trắng tụ lại gần rãnh trên trụ đá, hình dạng vết lõm rất giống ảnh chụp CT xương sọ người, giáo sư Phương Tân chợt tỉnh ngộ, cái đầu lâu pha lê kia đâu? Trong túi hành lý của ông Pieri không phải có một cái đầu lâu pha lê hay sao? Đường Mẫn vội lục tìm đầu lâu pha lê trong ba lô ra. Giáo sư Phương Tân như một giáo đồ thành khẩn, nín thở cung kính đặt nó vào vị trí cũ. Đầu lâu và vết lõm hoàn toàn trùng khít. Đúng khoảnh khắc đó, ánh sáng bùng lên, chùm sáng tựa như sao băng rơi xuống nham thạch, hoa lửa bắn tung tóe. Nhưng những đóa hoa lửa ấy lại ánh lên sắc lam nhàn nhạt dịu nhẹ, nở bung trên mặt đất, rồi ngoằn ngoèo, bắn lên cả ba người, sượt qua thân thể họ như những ngôi sao băng xanh ngắt, đẹp lạ lùng, mà không lưu lại dấu tích gì. Dần dà, tất cả tụ hết lên mái vòm. Khi các tia sáng xanh lam sáng rực lên hết cỡ, đầu lâu pha lê liền phát ra sắc lam bảo thạch, óng ánh lung linh. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian lưu chuyển, bầu trời hiện ra, những ngôi sao màu lam dịu trải khắp mái vòng, không ngừng chuyển dịch, toàn bộ quang cảnh hệt như vũ trụ mênh mông, hư ảo vô cùng tận. Cả mấy người đều kinh ngạc đến ngơ ngẩn. Dải sao kia còn đẹp hơn cả các vì sao thật, còn mênh mông hơn cả ngân hà. Nhất thời, không ai thốt ra được nỗi cảm thán trong lòng, không ai miêu tả nổi mình đang thấy gì, tựa như đang ngồi trên tàu vũ trụ, nhìn qua cửa kính thấy một bầu trời sao hoàn toàn xa lạ, đẹp tuyệt trần mà tràn trề cảm giác mê ảo, khiến người ta chìm đắm say mê, quên mất mình đang ở đâu. Họ đều mê mang, phảng phất như đang đợi chờ được trở về vòng tay của thần, chợt cảm ngộ được thân phận nhỏ bé của con người, kiếp người ngắn ngủi, mọi điều huyền diệu của thế gian này làm sao có thể phân định rõ, nhìn cho xác thực được. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng mười mấy phút, cuối cùng ánh sáng mờ dần rồi tan biến. Trác Mộc Cường ba thậm chí còn muốn đuổi theo ánh sáng ấy, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lòng đầy uất ức và bất mãn. Giáo sư Phương Tân thì đứng ngây người, quên cả ghi lại kỳ quan rung động lòng người. Đến khi ông nhớ ra, thì bầu trời sao đã biến mất. Ông thì thầm, bầu trời sao. Không ngờ lại như vậy, như vậy. Mỹ lệ, từ này không thể diễn tả hết cảnh tượng họ vừa thấy. Đường Mẫn không nghĩ được gì, chỉ muốn khóc. Vẻ đẹp vượt quá giới hạn khiến người ta say mê, dường như chính là thứ loài người vẫn luôn tìm kiếm từ thời thái cổ, sự tồn tại của thần thánh. Bầu trời sao xoay chuyển ấy khiến người ta tin rằng, trong vũ trụ này, thật sự có Chúa Trời. Trác Mộc Cường ba si mê nhìn chiếc đầu lâu pha lê, hồi lâu sau mới nói, thật không thể tin nổi, đích thực, đây đích thực là gian đại sảnh đẹp nhất. Cả tòa địa cung có nhiều gian đại sảnh, có thể hùng vĩ, có thể tráng lệ, nhưng ngoài gian đại sảnh lấp lánh trong bóng đêm này, không nơi nào xứng. Đáng với hai chữ y mỹ lệ y nữa. Giáo sư Phương Tân ngần ngừ, không biết nên cất đầu lâu pha lê vào ba lô hay để lại. Tất cả đều quá hoàn mỹ, vẻ đẹp khiến người ta mê đắm, nên để nhiều người biết đến mới phải, chẳng trách Pierre không muốn chia sẻ với người khác. Ông cầm đầu lâu lên, trong các tư liệu chúng ta đã nghiên cứu, tương truyền người Maya có 13 chiếc đầu lâu pha lê từ thời viễn cổ, ai thu thập đủ bộ 13 chiếc sẽ thấy kỳ tích của thần. Giờ trên thế giới có 3 chiếc đầu lâu pha lê thật, một ở bảo tàng Anh Quốc, một ở Paris, một bị mất trộm ở Mỹ, đến giờ vẫn không biết tung tích, ngoài ra còn vô số đồ giả mạo. Tôi nghĩ, chiếc đầu lâu pha lê trước mắt chúng ta, chắc là một trong số đó. Nhất định là vậy, E Đường Mẫn gật đầu. Cảnh tượng vừa rồi, không phải thứ con người có thể tạo ra. Giáo sư Phương Tân nói, bây giờ tôi đã hiểu tại sao lối vào này phải xây hình ống, chính là để tránh ánh sáng, có vậy, ánh sáng trong gian đại sảnh này mới được giữ lại hết. Trác Mộc Cường ba lại cảm thấy bất ổn, sự mẫn cảm trời sinh khiến gã thấy nguy hiểm. Từ lúc bầu trời sao xuất hiện, tất cả tiếng động trên đầu đều ngưng lại, còn lúc này, tiếng động lại lớn hơn, trầm rập, không giống tiếng máy móc, mà là tiếng bước chân của loài động vật nào đó. Trác Mộc Cường ba nhìn lại cánh cửa hình ống, hỏi, thế tại sao Pierre lại cảnh báo nguy hiểm sẽ đột nhiên xuất hiện? Thầy giáo, thầy nhìn đường ống kia xem có giống hang động gì không? Giáo sư Phương Tân, thì hang động. Đường ống tối om, nếu giống hang động, thì chỉ giống hang chuột thôi hả, chuột. Ba người lập tức tỉnh ngộ, mùi kỳ quái trong gian đại sảnh này, tiếng bước chân hỗn tạp trên đầu, cửa hình ống, cảm giác bất an, tất cả đều đã có lời giải thích. Nhưng một điều mà họ không biết, là bầu trời sao vừa rồi phát ra tín hiệu ngàn năm bất biến đã in sâu vào ký ức của những động vật khổng lồ, chẳng hạn như là có ăn. Ba người vội bỏ chạy, vừa qua khỏi cửa hình ống, chợt nghe ê chí khi một tiếng, một cái mông khổng lồ đã bịt kín lối vào gian sảnh, thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Giáo sư Phương Tân, nguy hiểm đột ngột xuất hiện, hóa ra là như vậy. Soa hài lòng vỗ tay, nhảy xuống khỏi huyết trì, nói với Gôn Giang, "Để đi thôi, huyết trì khởi động rồi, cánh cửa ấy đối diện gian đại sảnh này, chúng ta đi nhanh chỉ mất nửa tiếng, mà thời gian huyết trì khởi động còn lâu hơn." Gôn Giang cung kính, "Y vâng." Soa nhìn Gôn Giang, cái tên Basaka vừa nãy là trợ thủ đắc lực của tên béo này. Vậy mà lúc lục da hắn, tên béo như đang lục da chó hoang, thái độ hung tàn ấy khiến tên béo càng tỏ ra cung kính thì càng nguy hiểm, có điều, chỉ cần mình luôn mạnh hơn hắn, hắn cũng không dám làm bừa. Vẫn còn chỗ dùng đến tên mập này, tạm thời chưa thể giết hắn được. 20 phút sau khi Soa và Gôn Giang rời khỏi huyết trì, bọn Trác Mộc Cường ba cũng đến đây. Thấy bố cục và kết cấu của đại sảnh, họ biết ngay chỗ này khác những nơi khác. Trác Mộc Cường ba đứng trước cửa, "Nghe thầy giáo, đây chắc là gian đại sảnh trung tâm cuối cùng, chúng ta đã đi qua cả 4 gian đại sảnh, đi nữa thì thành một vòng tròn." Giáo sư Phương Tân mở bản đồ 2D trong máy tính, "Hãy để tôi xem, hả? Trời đất." Trác Mộc Cường ba, "Ê sao vậy?" Giáo sư Phương Tân, "Hãy hai người xem, lộ tuyến mà chúng ta vừa đi, thực ra chỉ là 4 đường biên bên rìa tầng thứ 5 này thôi, dù đi hết cũng chỉ được 1/3 cả tầng." Trên bản đồ 2D máy tính, 4 đường thẳng kéo dài tạo thành hình vuông, các gian sảnh họ đi qua đều chỉ nằm ở ngoại vi hình vuông đó, cả khu vực lớn ở giữa vẫn còn trống. Đường Mẫn, "Ồ, cả khu vực lớn này đều nằm bên trong cánh cửa khổng lồ kia." Giáo sư Phương Tân, "Thì có lẽ vậy." Trác Mộc Cường ba, "Thì tạm thời kệ nó đã, xem trong sổ co gian đại sảnh này có gì hung hiểm không. Giáo sư Phương Tân kiểm tra, không có gì, ông Pierre bảo, ở đây có một thứ ông ấy hoàn toàn không hiểu, không biết có bẫy rập gì không, trông như một tảng phô mai khổng lồ bằng đá. Chúng ta thử xem là phô mai gì. Ba người bước vào gian đại sảnh, thứ đầu tiên đập vào mắt là một tảng đá trắng khổng lồ. Tảng đá trắng hình chữ nhật đó chiếm một nửa không gian đại sảnh, phía trước có ba trụ thẳng đứng, phía trên chừng 3 mét lại vươn ra một thanh ngang, bên trên thanh ngang treo ngược ba cổ thi thể, tư thế chúc đầu xuống đất, chân chổng lên trời với những vết thương trên cổ, khiến người ta nhận ra mấy người này vừa bị ai đó cắt tiết. Đường Mẫn kêu khẽ. Trác Mộc Cường ba vội bịt mắt cô. Cảnh tượng này thật kinh khủng, là ai đã dùng cách tà nhẫn này, rốt cuộc hắn muốn gì? Giáo sư Phương Tân quan sát tảng phô mai khổng lồ trước mặt. Nó cao ngang đầu người, dài trên 20 mét, rộng 15 mét, cả một khối lập phương sặc mùi máu tanh. Ông nghi hoặc, ở đây là thứ gì vậy? Trong tư liệu của chúng ta chưa từng nhắc tới vật thể nào như vậy. Trác Mộc Cường ba cũng nghi hoặc, thầy giáo, thầy có biết đây là cái gì không? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, không biết, chưa có tư liệu nào về người Maya nhắc đến thứ kỳ quái này, không hiểu bên trên là cái gì nữa. Trác Mộc Cường ba, ngài để tôi trèo lên xem sao. Vừa lúc đó, gã nghe thấy một âm thanh vừa xa xôi vừa như ở ngay bên tai, là huyết trì, đây là huyết trì mà. Âm thanh như từ dưới địa ngục. Trác Mộc Cường ba giật mình, chẳng lẽ mình bị ma ám. Giọng nói ấy lại cất lên, nhanh lên, lại gần chút, để tôi xem rõ hơn. Trác Mộc Cường ba toát mồ hôi lạnh, lại nghe giọng nói kia trách móc, còn ngẩn ra đấy làm gì, lại gần chút đi, chẳng lẽ cả ông già gầy yếu như tôi cậu cũng không cõng được nữa sao? Trác Mộc Cường ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, kìa, Á La đại sư, ngài tỉnh rồi. Ngài vẫn khỏe chứ, không sao chứ. Gã mới nhớ ra, trên lưng mình còn đang cõng một người, tự nhủ, ê chà, thần kinh kém quá, thành ra tự mình nghi thần nghi quỷ. Đường Mẫn vội bắt mạch cho Lạc Ma Á La, đo nhiệt độ rồi mừng rỡ, ê đại sư, ông hồi phục nhanh thật. Lạc Ma Á La, về tác dụng của thuốc đó, tôi chỉ mới hồi phục thần trí thôi, phiền mọi người quá. Giáo sư Phương Tân, nghe chớ nói vậy chứ, chúng ta là một tập thể. Lạc Ma Á La dục giả, nhanh lên, đưa tôi lại gần đó xem nào. Trác Mộc Cường ba cõng Lạc Ma Á La tới gần huyết trì. Nhà sư già thấy ba xác chết treo ngược, trầm ngâm, không biết ai đã khởi động huyết trì rồi. Cường ba thiếu gia, cậu lên trên xem có những thứ gì, rồi bảo lại với tôi. Nhớ cho kỹ, bắt đầu từ bên trái, bên trên có nhiều rãnh nhỏ, trong các rãnh ấy có thứ gì, không được bỏ sót thứ nào cả. Lạc Ma Á La giấu nổi vui mừng, tâm trí reo lên, đây chính là đây rồi, chỉ ở đây mới có huyết trì. Tòa thánh được ánh sáng tỏa chiếu nhất định ở gần đây thôi. Đại tự tại Phật vĩ đại tuyệt đối, xin người phù hộ cho con tìm ra và mang được tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu trở về. Trác Mộc Cường ba trèo lên phía trên huyết trì. Cảnh tượng trước mắt khiến gã kinh hồn. Ngay dưới ba cổ thi thể treo ngược, còn có ba cổ thi thể khác. Máu từ mấy thi thể treo ngược chảy xuống qua ba cổ thi thể đặt trên huyết trì đã ngập quá nửa một cái hố hình vuông bên dưới. Lúc Trác Mộc Cường ba đứng trên huyết trì quan sát, Lạc Ma Á La cũng không dừng lại. Ông nhờ Đường Mẫn và giáo sư Phương Tân đỡ hai bên, đi thẳng vào mép trong đại sảnh, vừa tìm kiếm vừa nói, "Kể thông thường, huyết trì sẽ khởi động cánh cửa đối diện với bốn khu vực hình vuông này." Giáo sư Phương Tân, "Đó chính là cánh cửa khổng lồ ở chỗ hố tuẫn tán rồi." Lạc Ma Á La, "Nhưng khi xây dựng công trình, người thợ sẽ để lại một con đường khác, vì khi chung dây nối lúc nào cũng có sai lệch, cần phải điều chỉnh nhiều lần, vòng qua cả khu vực rộng lớn như vậy để điều chỉnh sẽ rất phiền phức. Bức tường này hẳn cũng có một cánh cửa, khuất lấp ở đây." Sau khi cơ quan khởi động, chân tường liền lộ ra một cửa hang có thể chui vào. Giáo sư Phương Tân bật đèn, cái bên trong bị tường bịt kín rồi. Lạc Ma Á La gõ gõ xuống đất, cái đã chung ống ngầm rồi, bên trong có một cánh cửa nhỏ, vẫn phải dùng huyết trì mới được, ê rồi gọi Trác Mộc Cường ba, cái tôi muốn lên trên đó, giúp tôi một tay. Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn ở dưới đẩy, Trác Mộc Cường ba bên trên kéo, cuối cùng cũng đưa được Lạc Ma Á La lên trên huyết trì. Ông đứng bên mép huyết trì, quan sát rồi lắc đầu, cái kỹ thuật thô lậu quá, chất đá ở đây không hợp để chế tạo huyết trì. Có nhiều chỗ còn làm sai, nhưng cũng tạm được, phương hướng đại thể vẫn đúng. Lạc Ma Á La chậm rãi bước tới, chỉnh lý một chút trong huyết trì. Điều chỉnh xong xuôi, dòng máu ở giữa ba dòng lập tức đổi hướng, đoạn cuối chảy xuống đáy huyết trì, không hiểu còn chảy đi đâu. Lạc Ma Á La đảo một vòng quanh huyết trì, rồi hài lòng gật đầu, "Ê được rồi, chúng ta xuống thôi, cả quá trình khởi động cần mấy phút." Thân thể ông lão đảo muốn ngã. Trác Mộc Cường ba vội đỡ lấy, hỏi, "Ê rốt cuộc cái huyết trì này dùng để làm gì vậy?" Trác Mộc Cường ba cùng giáo sư Phương Tân đưa Lạc Ma Á La xuống đất, Đường Mẫn giúp Lạc Ma Á La xử lý vết thương, vị sư già điềm đạm nói, kể từ lúc ở tầng cuối cùng đến giờ, đây mới có thể coi là một cơ quan chân chính. Trác Mộc Cường ba, kể chân chính. Vậy những cái trước đó là gì? Lạc Ma Á La mỉm cười, ở những thứ trước đó, nhiều nhất chỉ có thể coi là cạm bẫy. Cơ quan chân chính là để đối phó riêng với con người, lợi dụng sự lầm lẫn trong hành vi và suy nghĩ của con người, ở những nơi con người không thể nghĩ tới, dần dẫn người ta đến cái chết, hoặc khiến người ta vĩnh viễn chìm đắm, hoặc làm cho người ta không sao hiểu nổi, về cơ bản là càng lạc càng xa. Những cạm bẫy chúng ta gặp trước đó, mặc dù có cái được sắp đặt khéo léo, có cái liên hoàn, nhưng nằm trong phạm vi suy nghĩ của người bình thường, chỉ cần động não chút là đều nghĩ ra tác dụng. Hơn nữa phương thức khởi động chẳng qua chỉ là kéo một cái chốt là xong. Loại cạm bẫy như vậy chỉ dùng để bắt dã thú. Trác Mộc Cường ba ngây người, thầm nhủ, lẽ nào mình giống dã thú lắm sao? Giáo sư Phương Tân, vì vậy tại sao huyết trì này lại là cơ quan chân chính? Lạc Ma Á La suy nghĩ rồi đáp, đây là một cơ quan khởi động mở cửa. Giờ nói cho kỹ thì không được. Tóm lại nó giống với hệ thống nhận diện vân tay hiện nay. Có thể nói là một kết tinh của trí tuệ cổ đại, chỉ có điều quá nhiều nghi thức thờ cũng làm cho huyết trì có vẻ như không sao chịu nổi. Trong mắt người hiện đại chúng ta, đấy là thứ vô đạo đức và phi nhân tính. Giáo sư Phương Tân ngạc nhiên, sao trong tư liệu của tôi không thấy nhắc đến? Lạc Ma Á La gượng cười, có lẽ vì thứ này vô cùng hiếm gặp. Bỗng nghe cách một tiếng, Lạc Ma Á La vội vàng, cửa mở rồi, chúng ta vào trong đó thôi. Hố Tủng Tán, Soa và Gôn Giang vừa bước vào gian đại sảnh đã thấy, trong ánh lửa mù mịt chập chờn, vô số bóng đen khổng lồ đang chạy qua chạy lại, nhiều trang nam mỹ to như cục nhà liên tục bị ném từ trần nhà tối om xuống, bên dưới là những cái miệng há to, thỉnh thoảng có vài cái bóng khổng lồ và bóng trăng cuốn lấy nhau rơi xuống. Gôn Giang hãi đến tái mặt. Soa nhíu mày, lẽ nào đến giờ ăn của chúng rồi? Chỉ cần đừng cản đường ta là được. Đó là cái gì vậy? Gôn Giang run run. Soa, cái chuột khổng lồ châu Mỹ, một loài động vật cùng thời đại với khủng long, bị cho là tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước, nhưng ở đây có khá nhiều. Người Maya cố ý nuôi thả chúng trong tầng này. Đây là một hệ sinh thái tự cấp tự túc hoàn chỉnh. Ở tầng thứ 9 có hàng chục triệu con dơi, chúng tự do bay ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Còn bọn động vật lớn như trăng Nam Mỹ và chuột khổng lồ thì bị giam ở tầng thứ 5. Ở gần đây có một cái lỗ lớn, lũ dơi muốn ra vào địa cung phải chui qua đó. Bọn trăng canh ở miệng lỗ bắt dơi làm thức ăn, còn bọn chuột khổng lồ lấy trăng làm thức ăn. Không cần phải sợ hãi quá, tao tự có cách. Y lấy ra một bình chất lỏng, nhanh chóng phun lên người mình, rồi phun cho Gôn Giang. Gôn Giang ngửi thấy mùi khai khai như mùi nước tiểu, đây là cái gì vậy? Soa cười, đây một loại tín hiệu khiến chúng nhận ra đồng loại, ít nhất cũng đảm bảo chúng không ăn thịt bọn ta. Hai người đi xuyên qua đàn chuột khổng lồ. Gôn Giang không thể ung dung như Soa. Hễ có con chuột nào hơi động đậy là toàn thân hắn lại rung lên, sợ mất mạng. Soa vừa đi vừa nghĩ, thực ra, nếu chỉ để bảo vệ tầng địa cung thứ 5 này, chỉ cần bọn trăng Nam Mỹ là đủ, cần gì phải thả thêm chuột khổng lồ nữa. Theo hiểu biết sinh học thông thường có sinh vật lớn thì mới có khả năng xuất hiện chủng loài còn lớn hơn. Xem ra người kia nói không sai, khả năng ấy rất lớn, rất có thể trong cánh cửa còn chưa mở ra còn có loài động vật nào lớn hơn. Hai người lại gần cánh cửa khổng lồ. Soa cười, nhìn thấy chưa, cánh cửa đang từ từ chuyển sang màu đỏ, khi hoàn toàn biến thành màu đỏ, nó sẽ mở ra. Lúc này phần cửa nhúng sắc máu đã cao gần 3 mét. Tới cái rãnh trước cánh cửa, hai người thấy thi thể tên du kích nằm trên mặt đất đã bị chuột gặm mất một nửa. Soa kinh hãi, chúng mày còn bao nhiêu người ở đây nữa? Gôn Giang lắc đầu, thì không, không biết. Chúng tôi bị bẫy rập dứt mất khá nhiều, lại có nhiều người đi lạc vào đường rẽ nữa. Soa, mày chạy ngay về chỗ huyết trì đi. Không thể để người khác thay đổi vị trí các thứ trong ấy, chỉ cần theo đường thẳng giữa các đại sảnh là sẽ không gặp nguy hiểm. Nhìn ánh mắt tham lam của tên béo nhìn vào cánh cửa khổng lồ, Soa lại nói, cái cánh cửa này ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới nhích động, nếu huyết trì bị phá hoại, cửa sẽ không mở ra. Mùi trên người mày sẽ khiến lũ chuột khổng lồ không động chạm, còn lũ trăng ngửi thấy cũng chỉ né mày đi thôi, nhanh lên. Gôn Giang vẫn rụt rè, bước đi ngần ngại. Soa, ìa, phải rồi, tao quên không nói cho mày biết, khí thể trên người mày sẽ tan hết trong một giờ, đến lúc ấy, hắc hắc. Hai tiếng cười gằn làm Gôn Giang đầm đìa mồ hôi. Hắn vội lê thân béo chạy ra cửa. Soa nhìn xác chết dưới đất, suy tư, không phải tranh chấp nội bộ của bọn du kích, là ai nhỉ? Chẳng lẽ lại là mấy con chuột bạch kia? Hừm, suýt nữa thì quên mất bọn chúng rồi, trở về hỏi thằng Mekin kia, mình thật không biết trả lời sao nữa. Khốn nạn. Màu đỏ ở giữa cánh cửa đã ngừng lại, riêng ở hai mé bên vẫn tiếp tục dâng cao. Bốn người bọn Trác Một Cường Ba bò qua lối thông nhỏ hẹp, vào gian sảnh bên trong, chỉ thấy bốn bức tường vẫn có ánh lửa. Nếu nói những ngọn đuốc cắm trên vách đều lợi dụng áp lực tự nhiên của mỏ dầu để dẫn dầu thô vào, vậy bằng cách nào để châm lửa trong nội sảnh này lên, lại là một vấn đề khó hiểu. Vừa bò ra khỏi đường hầm, giáo sư Phương Tân chưa kịp đứng thẳng người đã kêu, ở đây là lăng mộ. Không ngờ đây lại là một lăng mộ. Nội sảnh không lớn lắm, so với đại sảnh bên ngoài thì nhỏ hơn nhiều, ước chừng 2000 mét vuông, cạnh tường có nhiều tượng thần khổng lồ, đứng vây thành vòng như quân đội. Bốn bức tường đều là những tác phẩm hội họa lớn, lần này không phải hình nô lệ xương khô, mà là tranh vẽ hiện thực, có cảnh chỉ huy binh lính, cảnh đi săn, cảnh tế lễ. Càng khiến người ta kích động hơn nữa là, bên dưới các bức tranh là những hàng văn tự Maya cổ, tính sơ bộ đã chừng mấy ngàn chữ. Đây là lần thứ hai Trác Mộc Cường ba thấy chữ viết của người Maya, những hình vẽ đầu người đầu thú ấy, mỗi hình đều có ý nghĩa khác nhau. Chính giữa nội sảnh là một cổ quách đá, cao 3 mét, dài rộng đều hơn 5 mét, bên cạnh có một đống xương vụn, đáng tiếc là nắp đã bị lật sang một bên. Lạc Ma Á La vừa vào đã chạy thẳng tới đó. Cảnh tượng nhìn thấy làm trái tim ông trĩu xuống. Vì vậy, nếu nói sinh vật nào có thể sống 1.000 năm, rắn chắc chắn nằm trong số đó. Theo tôi đoán, bên trong đang giam giữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một con trăn khổng lồ, đã tuyệt tích từ lâu, một vị thần cực kỳ tôn quý, cũng chính là vị thần mà người Maya sùng bái nhất, thần Cucung. Một con trăn khổng lồ có lông vũ. Trong cổ quách đá là một quan tài nhỏ, nắp đã bị bật tung, bên trong là bộ xương khô nằm lộn xộn, như bị ném vào máy xay, mỗi thứ một nơi. Xương bàn tay, xương cầm đều bị tổn thương do ngoại lực. Xem ra ngọc bích đeo tay và minh châu trong miệng đều đã bị lấy đi, đồ gốm sứ trong quách đá vỡ nát, các thứ bên trong cũng biến mất. Lạc Ma Á La chán nản ngồi cạnh quan tài nhỏ, đau lòng như muốn khóc, nghĩ hết rồi, chẳng còn gì nữa. Lũ trộm mộ đáng chết, chúng đã trộm hết rồi. Không, chúng có hiểu biết về huyết trì, không thể là trộm mộ thông thường được, nhất định là bọn chúng, ngoài bọn chúng ra. Giáo sư Phương Tân lại đang vô cùng phấn khích. Máy quay trong tay ông không ngừng hoạt động, như sợ bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Ông hiểu, lăng mộ lớn nào cũng sẽ có văn bia ghi chép lại sự tích huy hoàng của chủ nhân lúc còn sống. Những văn tự này không chỉ có giá trị lớn trong việc giải đáp nhiều câu hỏi về nền văn minh Maya, mà còn là một pho lịch sử giúp hậu thế biết được chủ nhân của thành trì, nguồn gốc của kim tự tháp này, cùng nhiều điều mà người ta không thể ngờ tới. Trên vách đá có nhiều chỗ bong tróc, cả phiến đá khắc văn tự cũng đã rơi xuống vỡ vụn. Giáo sư Phương Tân tỉ mỉ ghi hình từng mảnh vỡ, dự định sau khi về sẽ dùng máy tính phục hồi nguyên trạng. Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn nắm tay nhau đi dạo, như đang tham quan một viện bảo tàng. Những bức họa tinh xảo như thật, các văn tự cổ xưa bí hiểm, cổ quách khổng lồ, cùng nền đá dưới chân, mỗi bước đi đều như bước trên lịch sử, dưới mỗi dấu chân đều là di tích từ ngàn xưa. Trên sàn nội sảnh là hình hai người khổng lồ vẽ theo tư thế đứng thẳng, góc nhìn nghiêng, một nam một nữ, phần đầu bị kéo dài và dệt. Người đàn ông đội trang sức bằng lông chim, áo ngắn có đinh mũ ở cầu vai và phiến giáp, trước ngực đeo dây chuyền ngọc phỉ thúy, ngoài ra còn có khuyên tai, vòng tay bằng ngọc, mình cúng gia báo, tay cầm pháp trượng. Người đàn bà cũng trang điểm rực rỡ, thần sắc cung kính mà chan chứa tình cảm, như đang mỉm cười ngắm nhìn người đàn ông. Người nghệ sĩ đã dùng đường nét lưu loát, điêu luyện khắc họa nét mặt và tâm trạng khác nhau của hai nhân vật, người đàn ông ung dung, trầm tĩnh, uy nghiêm, người đàn bà cẩn trọng, khiêm nhường, cung kính, trong mắt ánh lên tình yêu sâu sắc. Xem ra đây hẳn là quốc vương và ái phi của ông ta. Đường Mẫn nói, "Ê, thật là một đôi hạnh phúc khiến người ta ngưỡng mộ." Trác Mộc Cường ba không muốn phá vỡ tưởng tượng lãng mạn của Đường Mẫn, vì trong nội sảnh này chỉ có quan quách của một mình quốc vương, chứ không có của ái phi. Không hiểu biết nhiều về văn tự và hình vẽ, cả nhìn cổ quách đá khổng lồ. Nắp quách bị đập vỡ đôi, hai mặt trên dưới đều có khắc hình. Mặt trên bị đè lên, chỉ thấy một ít hoa văn bên rìa, trông rất giống hoa văn rồng của Trung Quốc cổ đại. Mặt dưới chạm khắc hình ảnh khác của quốc vương, đang ngồi trên một cái mặt nạ khổng lồ, người ngã ra sau, mặt hướng lên trời cầu nguyện, hoặc quỳ gối khom lưng, hai tay một sấp một ngửa, dáng vẻ như đang chìm đắm trong một cảnh giới siêu nhiên. Nhìn bốn mặt cổ quách đá, bên ngoài chạm khắc nhiều hình tượng, có cây, có chim, có hoa văn, có thú, lại thêm thần minh ẩn hiện, tổng thể rất phức tạp, thể hiện nghệ thuật cao siêu của các nhà điêu khắc Maya cổ đại. Bên trong là hình phù điêu chính vị thần, có lẽ là chính vị dạ thần, để quốc vương nằm trong có thể thống lĩnh chính vị thần địa ngục này, nên để cho chính vị vây quanh quan tài bên trong. Cổ quan tài nhỏ mà Lạc Ma Á La đang dựa vào cũng được trang trí tinh xảo, nhưng bên trong trống không, có lẽ vốn được lót bằng vải trơn. Trác Mộc Cường ba thấy Lạc Ma Á La ngây người ngồi cạnh quan tài, mắt nhìn trần nhà như xuất thần, buộc miệng hỏi, "Ê, sao vậy ạ?" "Đại sư." Lạc Ma Á La trầm giọng, "Ê, không có gì, chắc là mệt quá, để tôi nghỉ một chút là khỏe ngay." Đường Mẫn khẽ nói, "Ơ, nhìn bên kia kìa, những bức bích họa ấy." Trác Mộc Cường ba nhìn về phía bức tường bích họa. Bức tranh Đường Mẫn chỉ vẽ nhiều nô lệ bảo vệ một tảng đá vuông khổng lồ, bên cạnh có một thầy tế ăn mặc lòe loẹt đang hành lễ với mấy nô lệ đứng trước mặt. Tảng đá vuông trông rất giống huyết trì. Trác Mộc Cường ba hiểu ra, đây là nghi thức đóng lăng mộ của người Maya. Nhưng giữa bức tranh có các đường vân li ti chia nó thành nhiều ô vuông nhỏ, dưới mỗi ô có các ký hiệu là chấm đen, ô ba chấm, cũng có ô một chấm, hai chấm. Trác Mộc Cường ba không hiểu ý nghĩa của các ký hiệu, đoán có lẽ là dấu hiệu chỉ dẫn để ghép bức tranh tường lớn này. Đúng lúc đó, giáo sư Phương Tân nói với Trác Mộc Cường ba, "Trời Cường ba à, cậu cẩn thận nhất nắp này lên, tôi muốn ghi lại các hình khắc, không thể bỏ sót thứ gì." Trác Mộc Cường ba gồng sức, ấp thịt nổi lên, chống nửa phiến đá lên cho giáo sư Phương Tân ghi hình. Hình khắc trên nắp quách đá rất kỳ dị, chỉ một nửa thì chưa thể nhận ra, nên phải nhập đủ cả vào máy tính. Giáo sư Phương Tân hầu như đã nhập xong toàn bộ hình vẽ tranh khắc trong gian nội sảnh vào máy tính, liền thử ghép chúng lại với nhau. Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn cùng xem. Dần dần, hình dáng cổ quách đá được phục dựng, một nửa có hình con rắn mọc lông vũ cuốn quanh, sống động như thật, nửa còn lại khắc hình vị thần đầu trâu mặt ngựa. Giáo sư Phương Tân, ngài không ngờ địa vị lại ngang với cả thần Cu Cung. Vừa lúc đó, Lạc Ma Á La đang chìm trong ảo não đã tỉnh táo trở lại. Ông đứng lên, lẩm bẩm, "Ê không đúng, sao gian nội sảnh này lại nhỏ vậy, ở đây không đúng rồi." Giáo sư Phương Tân, "Ê ừm, đúng đấy, bên kia còn một cánh cửa lớn, tôi cũng không hiểu trong lăng mộ này còn thứ gì nữa, xem ra còn quan trọng hơn cả chính nó." Lạc Ma Á La vừa vào đã xông thẳng tới chỗ quan tài, giáo sư Phương Tân bận rộn ghi hình cả gian đại sảnh, Đường Mẫn từ đầu đến cuối mê mẩn nắm các bức bích họa, còn Trác Mộc Cường Ba thì không hiểu biết nhiều về những thứ này, không ai để ý tới cánh cửa bên trong lăng mộ. Nghe giáo sư Phương Tân nói, cả bốn người cùng bước tới xem. Chính giữa bức tượng đá là một cánh cửa tam giác, nhô khỏi tường hơn một mét, trông rất dày và nặng. Hai bên cửa vẽ chi chít ký hiệu, giữa cửa chạm nổi hình người dắt con quái thú. Về ý nghĩa của những hình ảnh đó, cả giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La đều không giải thích được. Nhưng Lạc Ma Á La đã phát hiện ra cánh cửa đá có hai lỗ nhỏ và năm măng đá nhô ra. Lạc Ma Á La, xem ra phải có chìa khóa mới mở được cánh cửa này, tổng cộng có 7 chìa thì phải. Trong khoảnh khắc, ông trở nên hưng phấn. Ê, bọn trộm mộ không mở được cánh cửa cuối cùng này, vì không đủ chìa khóa, chỉ có 5 chiếc, vẫn còn thiếu 2. Trác Mộc Cường Ba nhìn các măng đá hình cánh chim, "Ê, đây là chìa khóa sao?" Gã cảm thấy năm măng đá này rất quen mắt. Lạc Ma Á La, "Ờ không sai, đây là chìa khóa mài bằng đá, nhìn dáng của cái lỗ này, chắc là tựa như quả trứng." Ông thầm nhủ, "Ngay cả chìa khóa cũng giống nhau, nhất định không thể sai, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu chắc chắn đang ở trong kia." Trác Mộc Cường Ba, "Ê tôi, hình như tôi có một chiếc chìa khóa." Ê rồi vội lấy viên thánh thạch của người cu cơ trong ba lô ra. "A." À, tâm trạng Lạc Ma Á La như từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường. Quả là có Đức Phật chỉ đường dẫn lối, chuyện không ngờ cũng xảy ra. Hai tay ông run run nâng viên thánh thạch lên, nhìn các đường rãnh trên đó, kích động, "Ê đúng rồi, đây đúng là chìa khóa mở cánh cửa này, đối ứng dấu hiệu trên cánh chim với hình vẽ trên lỗ tròn, chắc là đây là chìa khóa cuối cùng, cắm vào cái lỗ thứ 7." Lạc Ma Á La giơ viên thánh thạch lên ngang với lỗ tròn. Nghe rè cách ê một tiếng, chìa khóa chui khớp vào lỗ. Nhà sư già chậm chậm ấn chìa khóa, ê phải thuận theo đường rãnh mà tra chìa, nếu không sẽ không thể cắm lúc vào, cánh cửa này cũng không thể mở ra. Sau mấy tiếng ê cách ê liên tiếp, chìa mới cắm vào lỗ khóa, viên thánh thạch lúc này nhìn không khác gì các chìa khóa khác, chỉ còn lại một phần nhỏ hình cánh chim bên ngoài. Lạc Ma Á La bắt đầu vặn chìa khóa, tất cả đều nín thở chờ đợi âm thanh cánh cửa đá phát ra. Chìa khóa vừa xoay, cánh cửa hình tam giác cũng nhích động, nhô ra ngoài thêm mấy chục centimet. Lạc Ma Á La, "Bây giờ chỉ còn chiếc chìa khóa cuối cùng." Ông nhìn ba người, như hy vọng ai đó sẽ nói khi tôi có chìa khóa, nhưng lần này thì không ai trả lời. Bốn người đều thất vọng. Đường Mẫn, "Ê đại sư, bên trong có gì vậy?" Lạc Ma Á La lắc đầu, "Ê không biết, nhưng cánh cửa này chưa từng mở ra lần nào, mà bên trong là một không gian rất lớn, không phải sao?" Đường Mẫn, "Ê sao ngài biết là cửa này chưa bao giờ mở ra?" Lạc Ma Á La chỉ vào hàng chìa khóa, "Ở những chiếc chìa khóa này đều khắc rãnh hoa văn móc ngược, chúng được thiết kế để chỉ dùng được một lần. Một khi đã cắm vào lỗ thì không thể rút ra nữa, vì vậy mới có 5 chiếc chìa khóa bị bỏ lại đây, hiểu chưa?" Cường Ba thiếu gia, cậu lấy đâu ra chìa khóa ấy thế? Trác Mộc Cường Ba, "Ê chuyện này à, nói ra thì dài lắm." Lúc này, cánh cửa khung xương khổng lồ lại phát ra tiếng động, giáo sư Phương Tân kêu, "Rồi cánh cửa kia sắp mở ra rồi, chúng ta mau nấp đi." Lạc Ma Á La như chạm vào thứ gì đó trên cánh cửa đá hình tam giác, rồi theo chân ba người nấp vào chỗ tối. Cánh cửa đá lớn cuối cùng cũng mở ra một khe nhỏ, Soa vội vàng lách người len vào. Vừa vào, thấy nắp đá dựng nghiêng dựa vào quan tài, y hiểu, đã có người vào đây rồi. Song Soa vẫn cứ đi thẳng tới cánh cửa đá hình tam giác, cẩn thận quan sát xung quanh, "Ê sao lại thế được, chúng vào bằng đường nào chứ? Giờ lại nấp đi đâu rồi?" Đi tới trước cánh cửa đá, cảnh tượng trước mắt làm y quên mọi nguy hiểm, trên cửa có cắm 6 chiếc chìa khóa, có nghĩa là, y sẽ là người đầu tiên mở được cánh cửa đá này. Soa không kiềm chế được mà cười, "Kì ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha." Soa lấy chiếc chìa khóa cuối cùng ra. Trước khi cắm vào lỗ khóa, trong đầu y vang lên lời cảnh cáo, "Ở những totem và ký hiệu này cho chúng ta biết, bên trong là nơi ở của vị thần linh cao quý nhất, ngay cả quốc vương cũng chỉ là kẻ hầu hạ ngủ cùng với người. Để vị thần vĩ đại này sống thoải mái trong địa cung, họ, tức người Maya, đã chuẩn bị cho thần một lượng thức ăn phong phú, họ gọi đấy là thần Dakanua, tôi nghĩ chắc là lũ chuột khổng lồ châu Mỹ. Chúng mày nghĩ xem, sinh vật dùng chuột khổng lồ châu Mỹ làm thức ăn, thể hình phải lớn đến nhường nào?" Lúc ấy y đã hỏi, "Ê đã hơn 1000 năm rồi, chẳng lẽ sinh vật kia vẫn còn sống?" Đôi mắt u uất kia quét qua người y, làm y hoảng hốt bất an, chỉ biết cúi gằm mặt lau mồ hôi. Một tháng sau mới nghe người kia nói, "Thì ở tổ quốc của tôi có câu ngạn ngữ, linh xà ngàn tuổi, rùa vạn tuổi. Vì vậy, nếu nói sinh vật nào có thể sống 1000 năm, rắn tuyệt đối nằm trong số đó. Theo tôi đoán, bên trong chắc đang nhốt một con trăn cực lớn, đã tuyệt tích từ lâu, vị đại thần cực kỳ tôn quý, cũng chính là vị thần mà người Maya sùng bái nhất, thần Cu Cung. Một con trăn khổng lồ có lông vũ. Vì vậy, Lần này chúng ta không đủ chìa khóa có lẽ lại là chuyện may mắn, camera thả từ hố hiến tế ở tầng trên đã cho thấy bên trong không có gì hết, thứ duy nhất tồn tại được, chỉ có thể là sinh vật đáng sợ ấy thôi. Cánh cửa cấm này, chúng ta đừng mở ra thì hơn. Soa chà mồ hôi trong lòng bàn tay vào quần, quyết tâm cắm chiếc chìa khóa cuối cùng vào mở cánh cửa cấm kỵ, thầm nhủ, để có lẽ với những người khác trong đội, cánh cửa này chỉ đem lại nguy hiểm mà không có lợi, nhưng với ta, sinh vật chưa biết tên ấy sẽ thay đổi cuộc đời ta. Chuyến này ta đến đây, mục đích cuối cùng chính là mở cánh cửa này. Bất kể lũ chuột hay quân du kích, không ai có thể ngăn ta được. Nghĩ đến đây, chiếc chìa khóa đã chuyển động, Soa cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bốn người đang nấp trong bóng tối cũng vã mồ hôi, ai nấy đều chăm chú nhìn cánh cửa hình tam giác. Rốt cuộc sau cánh cửa đó là gì? Kỳ quái, Soa xoay chìa khóa rồi, nhưng cửa đá không dịch chuyển như lúc Lạc Ma Á La xoay chìa khóa, cũng không có động tĩnh gì, Soa tiếp tục vặn, nhưng chiếc chìa khóa đá không hề nhúc nhích. Mặt y lúc này hệt như một bà mẹ vừa lạc mất con, cuống cuồng kiểm tra khắp cánh cửa đá, nhưng không phát hiện ra điều gì. Y nôn nóng đi đi lại lại trong gia nội sảnh, đột nhiên phát hiện lối vào nhỏ kia, liền giận dữ, y khốn kiếp, phá hoại huyết trì làm hỏng chuyện tốt của tao. Nói xong, y biến mất trong cửa hang. Lạc Ma Á La nhanh chóng gạt một cơ quan ở góc tường. Cửa hang lập tức đóng lại, ngăn cách Soa và bốn người ở hai phía. Sau đó, Lạc Ma Á La bắt đầu điều chỉnh bên cạnh cánh cửa hình tam giác. Không hiểu ông đã đụng vào chỗ nào, cánh cửa đột nhiên nhích động. Lạc Ma Á La thở phào, "Ê được rồi, giờ người kia cũng không thể quay lại. Dựa theo những gì chúng ta đã trải qua, hắn muốn chạy từ đại sảnh tới cánh cửa lớn, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng." Trác Mộc Cường ba, "Ê đại sư, ngài, sao ngài biết ở đây có cơ quan vậy?" Lạc Ma Á La mắt sáng long lanh, không nói gì mà chỉ nhìn xoáy vào cánh cửa đá khổng lồ. Sự chú ý của Trác Mộc Cường ba cũng nhanh chóng bị cánh cửa hình tam giác đang từ từ mở thu hút. Soa nấp sau một bức tượng đá, vừa rồi y chỉ giả bộ chui vào đường hầm, thầm nhủ, "Vì giờ thì sáng tối đảo chiều rồi, chuột nhắt vẫn là chuột nhắt, trò này làm sao lừa được tao." Tưởng chừng như vừa mở ra một lỗ thông gió, tất cả đèn lửa đều lay động về phía cánh cửa đá hình tam giác. Cánh cửa từ từ dịch mở, tim của bốn người và cả Soa đang trong bóng tối cùng nhảy lên. Lớp bụi dưới chân cửa bị thổi bay, cả cánh cửa mở tung. Bốn người đứng trước cửa hoàn toàn đờ đẫn, hết sức kinh ngạc nhìn thứ bên trong. Dù có là một con khủng long thời tiền sử lao ra, cũng không thể khiến họ kinh ngạc đến vậy. Bên trong cánh cửa có một người. Hơn nữa còn là một người châu Á da vàng mắt đen đang lúng cuống nhìn bốn người, ngây ra một lúc, rồi lắp bắp, I am Chai Mari. Bốn người như nhìn thấy quái vật thời tiền sử, một lúc sau mới hiểu, người kia đang nói tiếng Anh, ý là, cho tôi là người Trung Quốc, rồi cảm thấy chóng mặt, đến cả Soa cũng có ý định đập đầu vào tường cho xong. Một cánh cửa ngàn năm nay chưa từng được mở, bên trong lại là một người Trung Quốc. Đây chính là thứ bao nhiêu năm nay y tìm kiếm khổ sở hay sao? Soa thật muốn tìm một miếng đậu phụ đập đầu tự tử. Nhưng gian trong cánh cửa nhỏ hơn nội sảnh rất nhiều, ngoài người tự xưng lại Chai Mari kia thì không có gì nữa. Khoảng 500 mét không gian hình bán nguyệt có nhiều lỗ tròn đường kính trên chục mét đục thông ra, bên trong tối đen như mực, nhưng nhìn không phải để chứa đồ đạc, mà ngược lại rất giống với hầm chuột trong gian đại sảnh xe bầu trời sao. Trác Mộc Cường ba cẩn thận quan sát Chai Mari, thấy anh ta cao khoảng 1m7, khoảng 40 tuổi, đầu cắt theo kiểu Đặng Tiểu Bình, tướng mạo Trung Quốc điển hình, mặt chữ điền, mắt vuông mày rậm, mũi tẹt mua dày, để ri con kiến. Nhìn bề ngoài trung hậu thật thà, trên người đeo chéo một cái ba lô vải, quần áo rách bươm, chân dính đầy bùn, trông khá giống một ông nông dân. Một lúc sau, gã mới trả lời, "Để chúng tôi cũng là người Trung Quốc." Người kia vừa nghe, không nói được câu nào đã khuỵu xuống ôm Trác Mộc Cường ba như đường mẫn, nước mắt đầm đìa nghẹn ngào, "Thì ôi cha ơi, tôi tưởng mình không bao giờ ra đây được nữa chứ." Hức hức. Người kia gần như kiệt sức, cần thức ăn và nước. Đã hết thức ăn, đường mẫn cho anh ta uống một ít nước đường gluco. Bốn người mất một lúc lâu mới biết người này tên là Vương Hữu. "Đợi chút đã, anh nói cái gì?" "Nhóm Phượt. Tôi có nghe nói đến các anh rồi." "Hả, trời ơi, anh là thành viên nhóm Phượt, có biết người nào tên là Sinh không?" Trác Mộc Cường ba sực nhớ ra anh chàng tóc bạch kim. Vương Hữu gật đầu, "Ê Sinh, quý ông người anh lịch sự ấy hả?" "Ừm, anh ta đúng là có phong độ của quý ông. Tôi cứ nghĩ anh ta không phù hợp tham gia nhóm Phượt này, không ngờ kinh nghiệm của anh chàng ấy cũng phong phú. Các anh cũng gặp họ rồi à? Giờ họ thế nào rồi?" Lạc Ma Á La, "Ê được rồi, bây giờ không phải lúc kể chuyện xưa, làm thế nào mà cậu lại rơi xuống đó được? Bên trong đúng là không có gì hết à?" Vương Hữu vắt óc suy nghĩ, "Kể lúc ấy, chúng tôi xuống đến tầng thứ ba, tôi đang ở cạnh một miệng hang, đột nhiên thấy choáng váng, giống như cửa hang có gió, bên trong có một sức hút lạ kỳ, chẳng hiểu sao tôi lại rơi xuống dưới đó, sau đó thì không biết gì nữa. Đợi chút đã, tôi nhớ Ricky có kéo tôi lại, hình như hai chúng tôi cùng rơi xuống, nhưng lúc tỉnh lại tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy anh ta đâu. Còn cả Sasaki và Khải Đặc nữa, cũng không biết bọn họ thế nào rồi." "Bình, một con chuột khổng lồ đang hút mạnh vào cửa đá." Vương Hữu kinh ngạc nhìn ra ngoài, "Kì hả, trời đất ơi, đây là cái gì vậy?" động vật gì mà lớn thế? Giáo sư Phương Tân, thì có vẻ như chúng đã chú ý tới chúng ta rồi, cần phải nhanh chóng tìm đường lên trên. Tốc độ của chúng rất nhanh, nếu cả hai bên đều bị chặn thì chúng ta không còn hy vọng sống sót. Lạc Ma Á La như không cam lòng, ông kiểm tra từng miệng hố trong gian đại sảnh sau cánh cửa hình tam giác, rồi thất vọng, cái bên trong cánh cửa cuối cùng này lại chẳng có thứ gì, sao lại như vậy nhỉ? Giáo sư Phương Tân, cậu nhìn cấu tạo bên trong này, trông giống một nơi để hiến tế, người Maya dường như nuôi dưỡng thứ gì đó trong này, và có thể thả đồ ăn từ trên kia xuống. Nhưng nếu nói là có động vật, bên trong phải có nhiều xương cốt hoặc thứ khác mới đúng, nhưng ở đây lại không có gì. Nếu cả lũ trăng Nam Mỹ, chuột khổng lồ cũng đều do họ nuôi thả, vậy sao phải nuôi nhiều động vật lớn ở tầng này như vậy, rốt cuộc là có dụng ý gì? Đường Mẫn nhìn cửa hầm nhỏ lúc họ đi vào, nhưng người vừa nãy cũng đi đường này ra, nếu chúng ta đi ra gặp phải hắn thì sao? Lạc Ma Á La lắc đầu, chắc không đâu, hắn phát hiện cửa hầm đã bị bịt, sẽ biết chúng ta vẫn chưa đi, nhất định sẽ chạy trở lại đây, đi thôi, để tôi dẫn mọi người tìm đường lên trên. Vách tường của các gian đại sảnh ấy rất cổ quái, mọi người không nhận ra sao? Năm người lại bò ra qua đường hầm nhỏ. Soa bước ra khỏi bóng tối, nhìn những đường hầm tối tăm sau cánh cửa hình tam giác, lẩm bẩm, không thể nào, dù chết rồi cũng phải còn xương cốt chứ, nhất định ta phải tìm được thần cu cung của người Maya. Nói xong, y bước vào một trong những đường hầm tối om ấy. Năm người vừa chui ra, bỗng nghe tiếng thở hổn hển. Có người đang lớn tiếng quát. Thấy họ không hiểu, người kia nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh, "Ê, đứng yên, không tao bắn." Trác Một Cường ba lúng cuống, rốt cuộc tầng này có bao nhiêu tên du kích? Họ xoay người, thấy Gôn Giang đang cầm súng máy thở phì phò, thân hình như trái bóng thịt lắc lư dưới ánh lửa. "Là mày, mày là thằng người Trung Quốc ấy, Thác Một Tượng." Trác Một Cường ba chưa từng gặp Gôn Giang, bị hắn gọi tên thì kinh ngạc, hỏi, "Ê, sao lại biết tên tôi?" Gôn Giang cười gằn, chỉ nòng súng, để nói ít thôi, mở ba lô ra. Hắn thấy Trác Một Cường ba và Đường Mẫn đeo hai ba lô to, chắc mẫm bên trong có nhiều đồ cổ. Trác Một Cường ba định lợi dụng lúc mở ba lô sẽ khống chế tên du kích này. Ai ngờ ý định vừa nảy ra, Gôn Giang như nhìn thấu, dưng súng bắn chỉ thiên một loạt đạn, làm Đường Mẫn và Vương Hữu kêu rú lên, ba người còn lại cũng rụt đầu theo phản xạ. Gôn Giang, ơi mày, mày, cả mày nữa, ném ba lô xuống đất, tất cả lùi lại cho ta, đừng giở trò trước mặt tao. Cả chiếc ba lô leo núi dẹp lép trên lưng Vương Hữu hắn cũng không bỏ qua. Trác Một Cường ba không ngờ tên béo này lại ranh mãnh như vậy, song trước họng súng của hắn, ba người đành bỏ ba lô xuống, rồi lùi lại phía sau mười mấy bước, dựa lưng vào huyết trì. Gôn Giang vừa nhìn chằm chằm vào họ, vừa mở ba lô của Trác Một Cường ba, lục lọi, thấy bên trong toàn thiết bị giám sát không khí, máy giám sát thủy văn, dây an toàn, đèn chiếu sáng, thì nổi giận, kệ toàn những thứ vứt đi. Y mở ba lô Đường Mẫn, càng thất vọng hơn, liền lớn tiếng, "Kệ tao thấy mấy đứa chúng mày bò ra khỏi miệng hầm đó mà, chúng mày bò trong ấy ra, sao lại không có thứ gì? Tại sao chúng mày không lấy thứ gì hết?" Nhìn vẻ mặt Gôn Giang, năm người đều hiểu tâm trạng hắn. Vương Hữu chế giảo, "Ở bên trong mà có thứ gì chẳng lẽ chúng tôi không lấy? Mộ thất trong ấy sớm đã bị người ta vơ vét sạch sẽ rồi, bây giờ ngoài một cổ quan tài ra, chẳng còn gì sức." Trác Một Cường ba định ngăn Vương Hữu, không để anh ta chọc giận tên du kích có vũ khí, ai ngờ Vương Hữu lên tiếng lại còn nói nhanh. Quả nhiên, sắc mặt Gôn Giang vụt biến đổi, lẩm bẩm, "Ở bên trong không có gì hết. Bị trộn sạch rồi. Hắn lừa tao. Hắn lại dám lừa tao chứ." Sau đó hắn đanh mặt, dẫm dẫm lên ba lô leo núi của Vương Hữu. Cái ba lô xẹp lép ấy chỉ cần đụng vào là biết bên trong chẳng có gì. Gôn Giang phát cuồng, rút dao săn đâm loạn xạ vào ba lô của Vương Hữu, hét, "Để tao phải giết chúng mày. Tao phải giết chúng mày," để đồng thời giương súng bắn loạn xạ. Năm người vội chạy dạt ra. Trác Một Cường ba chụp được vật gì đó, theo bản năng, ném về phía Gôn Giang. Té ra là đầu lâu của một tên du kích bị Soa bỏ đi. Cái đầu do chính tay Gôn Giang đã cắt. Gôn Giang hoảng loạn, đánh rơi súng, đang định nhặt lên, nhưng Lạc Ma Á La đã không cho hắn cơ hội đó, đá bay một khúc xương tới, rồi lao vào, đá văng Gôn Giang. Gôn Giang lăn lóc mấy vòng, vội lẩn sang một bên. Diện tích đại sảnh lớn, muốn nhanh chóng tìm ra hắn cũng không dễ. Trác Một Cường ba nhấc ba lô lên vai, "Để chúng ta đi thôi, rời khỏi đây đã, chúng ta không có thứ hắn muốn." Kế đó gã lại nói lớn, "Ê này, chúng tôi không có thứ anh muốn, đừng gây phiền phức nữa, chúng tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này thôi." Ở phía sau, giáo sư Phương Tân đang lên lớp cho Vương Hữu, "Kệ đáng lẽ anh không nên nói vậy với hắn, lần sau gặp phải chuyện gì, anh đừng lên tiếng, để chúng tôi giải quyết, ok." Vương Hữu khàn giọng, "Kệ tôi biết rồi." Lạc Ma Á La, "Kệ đi thôi, tôi vừa mới nghĩ ra, để tôi dẫn mọi người xem các trụ ở vách tường có gì lạ." Đợi năm người đi hẳn, Gôn Giang mới từ bóng tối bước ra, hai chân hắn chụm lại, chui vào đường hầm nhỏ mà Lạc Ma Á La mở ra. Năm người do Lạc Ma Á La dẫn đầu tới góc tường. Ở đây có những trụ đá hơi cong hướng lên trên, mô phỏng xương sườn con người. Ông vút tay lên một trụ đá, "Vì ở đây có khí lõm vào, có phát hiện ra không, hai bên cột đá đều có khí lõm." Trác Một Cường ba sờ vào các đường khí, "Ở như vậy nghĩa là sao?" Giáo sư Phương Tân kêu lên, để tôi hiểu rồi, có biết giường gỗ trước đóng thế nào không? Hai mảnh gỗ, ở giữa đục khía, sau đó hai đầu thanh gỗ gá vóc thành hình chêm, nhét vào. Nếu chúng ta kiếm được vài đồ vật dài chừng 1 mét, gác vào các rãnh, như vậy thì thành một cái thang treo rồi. Trác Mộc Cường ba, ở nhưng kiếm đâu ra đồ vật dài 1 mét bây giờ? Hơn nữa, các trụ đá này đều có thể gá vào, rốt cuộc ở đâu mới là lối ra? Lạc Ma Á La lắc đầu, thì không, không phải vậy. Trong các rãnh này có chốt gá sẵn, ấn xuống nó lại bật lên, đây là một loại công nghệ khảm đá nổi, giống như ấn một quả bóng da xuống nước, dù đè sâu thế nào nó cũng tự nổi lên. Kỹ thuật này dùng để tạo một loại lẫy di động đơn hướng, để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào cho dễ hiểu. Đúng rồi, hồi trước trên các đồng hồ cơ, có một kết cấu rãnh chốt, mọi người có biết không? Ngoài Đường Mẫn, ba người còn lại đều hiểu. Lạc Ma Á La, cái loại rãnh đá này, hoạt động cùng nguyên lý với rãnh của đồng hồ cơ, giống như còng tay vậy, có thể ấn vào, nhưng không thể rút ngược ra, như vậy, sẽ đảm bảo phương hướng vận hành đồng nhất cho thang treo gắn trên đó. Nói cách khác, thang treo phía trên tầng này sẽ tự di động, chứ không đứng yên một chỗ. Tự di động. Trác Mộc Cường ba không hiểu. Những rãnh đá này giống như đường ray, còn thang treo như xe lửa, mãi mãi chuyển động theo một hướng, cậu hiểu chứ? Lạc Ma Á La giải thích. Trác Mộc Cường ba thắc mắc, y vậy động lực ở đâu? Có gì đẩy nó lên? Có chứ, e Lạc Ma Á La đáp. Nước chảy từ trên đỉnh xuống, chênh lệch độ cao lên tới mấy trăm mét, đủ để tạo động năng, lại không bao giờ cạn. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc, người không thể tin được, đây đúng là trí tuệ của người xưa. Giáo sư Phương Tân, nghe nói nhiều vậy, giờ tìm thang treo ở đâu? Lạc Ma Á La, người chú ý các góc tường, thang treo muốn xuất hiện thì góc tường phải có khe hở đủ rộng. Thường thì loại thang này sẽ đồng bộ với thời gian, tôi nghĩ chúng ta cứ đi về phía nam, sẽ thấy thôi. Chưa đi được bao xa, họ đã thấy thang treo ở đại sảnh, cách huyết trì ba gian về phía nam. Thang treo làm bằng các khúc xương gác vào giữa trụ đá, quả đúng như Lạc Ma Á La nói, đang chậm chậm dịch chuyển lên trên, tốc độ mắt thường khó nhận ra. Lúc năm người tới, đáy thang treo đã lộ ra một khoảng trống. Trác Mộc Cường ba vừa nhìn đã hiểu, hóa ra thang treo này hoạt động như băng chuyền, chỉ là từ phương ngang chuyển sang phương thẳng đứng. Lạc Ma Á La bám vào thang, nói, ở khi có người giữ lại, trọng lượng sẽ làm hệ thống ngừng, rồi thang sẽ lại tiếp tục chuyển động. Đây là trí tuệ của người xưa. Ông dẫn đầu leo lên, giáo sư Phương Tân sợ ông rơi nên vội theo sau, Đường Mẫn ở giữa, Vương Hữu theo sau, Trác Mộc Cường ba là người cuối cùng. Leo được chừng 20-30 mét, từ ba lô thủng của Vương Hữu rơi ra một vật tròn. Trác Mộc Cường ba nhanh tay bắt lấy, thì ra là một chiếc gương đồng nhỏ, trông còn rất mới. Gã gọi Vương Hữu, ê này, đồ của anh rơi này. Vương Hữu nhận gương đồng, nhét vào túi áo, khàn khàn, để cảm ơn. Trác Mộc Cường ba thoáng thấy mặt sau gương có khắc chữ Tạng, bèn hỏi, ê lấy đâu ra thế? Vương Hữu đáp, ê mua ở chợ đồ thủ công ở Bogota, lúc đó sắp xuất phát nên bỏ luôn vào ba lô. Trác Mộc Cường ba không hỏi thêm. Gương đồng như vậy bây giờ đào được rất nhiều, không chỉ ở Trung Quốc mà các nước lân cận cũng có, giá không cao, hơn nữa chiếc này còn khá mới, có thể là hàng giả. Năm người lên đến tầng thứ tư của địa cung. Từ đây hành trình trở nên thuận lợi, cuốn sổ của Pierre dần đầy đủ hơn, số lượng bảy và diện tích địa cung nhỏ lại. Từ tầng 3 Vương Hữu càng quen đường, đi trước dẫn đầu. Anh ta nói, hai tầng trên không có cạm bẫy, có thể đi thẳng lên. Dọc đường giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La hỏi Vương Hữu nhiều chuyện. Anh ta phát âm không được suôn sẻ, nhưng để xóa bỏ nghi ngờ, đành kể lại hành trình trong rừng. Anh ta là tổng giám đốc một công ty địa ốc, thích thám hiểm. Mọi người thường liên lạc trên một trang web du lịch phượt, gửi thư mời qua mạng. Chuyến này do một người Trung Quốc tên Khải đặt đề xướng, mục đích là băng qua khu rừng nguyên sinh cuối cùng ở Nam Mỹ. Các việc đăng ký, ký hợp đồng, lập di chúc đều theo quy định của các đoàn thám hiểm tự túc. Sau đó cả đoàn hẹn thời gian, từ khắp nơi trên thế giới tập trung về Bogota. Anh ta và Khải đặt là hai người Trung Quốc, Ricky là Hoa Kiều Singapore, Sasaki là người Nhật. Bốn người cùng đi một thuyền nhỏ, gặp du kích, không hiểu sao lại chọc giận chúng, phải bỏ chạy, thuyền lạc mất cả đoàn. Sau đó họ trải qua những chuyện nguy hiểm như Trác Mộc Cường ba đã gặp, cuối cùng tới được di tích này. Họ vào từ thần miếu trên đỉnh kim tự tháp, hai tầng trên không có cạm bẫy, nhưng đến tầng 3 thì đụng chốt bẫy, lúng cuống chân tay không biết làm sao, đang định ra thì anh ta vì tò mò mà rơi xuống hố ở tầng 3, sau đó bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, anh ta ở trong hang tối om, tìm khắp nơi không thấy lối ra, cuối cùng thấy khe đá có ánh sáng, đã dùng hết cách mà không mở được cửa. Ban đầu Vương Hữu còn hy vọng những người đi cùng sẽ tìm thấy mình, nhưng chờ suốt một ngày một đêm, nước và thức ăn đều hết, cổ họng gào thét khản cả tiếng mà không ai trả lời. Anh ta đã tưởng mình sẽ chết ở hang tối đó, đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng động làm cho tỉnh lại, cuối cùng thấy bốn người Trác Mộc Cường ba. Theo Vương Hữu kể, anh ta đến sớm hơn giáo sư Phương Tân một ngày. Giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường ba cũng kể lại những chuyện đã trải qua. Lúc ở dưới kim tự tháp, họ phải chạy trốn, chưa có cơ hội kể lại hành trình. Trong cơn lũ, giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn bị lạc mất Lạc Ma Á La và ngải lực khắc, Sau đó giáo sư Phương Tân để lại ký hiệu ở gần thạch trận. Vừa để lại ký hiệu xong, cả hai bị thổ dân phát hiện, phải chạy trốn trong rừng, mãi tới khi đám thổ dân bị du kích chú ý mới thoát được, lại đi trong rừng hai ngày, chẳng hiểu sao tới được Bạch Thành. Họ cũng bị kỳ tích này thu hút. Sau đó hai người nghỉ một đêm trong thành, hôm sau gặp Trác Mục Cường Ba và quân du kích. Trong lúc nói chuyện, họ tìm thấy thi thể của Khải Đặc và Sasaki trong đống xác của du kích. Cả hai bị thú dữ cắn nát, không còn nguyên vẹn. Vương Hữu nén đau thương thu nhặt di vật của họ vào ba lô, định sau này sẽ trao lại cho người thân. Năm người tiếp tục đi lên, trong lòng nặng nề, vì dù ra được kim tự tháp, trong rừng rậm mênh mông, họ không biết sẽ phải làm gì. Trác Mục Cường Ba chửi Lữ Cánh Nam, bảo đáng lẽ nên để cô tự cảm nhận chuyến đi này. Giáo sư Phương Tân cũng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Xô A chán nản, cảm thấy không còn chút sức lực nào, như bị hạ đường huyết. Y đã vào tất cả các hang, đều không có gì, không vật sống, không xương cốt, không xác chết, không chất thải. Y trách mình quá ngu, biết rõ không nên tin vào những gì người đó nói, nhưng lại không kiềm chế được. Vất vả kiếm chìa khóa, suýt chết dưới mũi giáo thổ dân, vậy mà kết quả chẳng có ý nghĩa gì. Y ôm trong lòng ngọn lửa phẫn nộ đi ra nội sảnh, thấy Gôn Giang đang bò trên nắp quan tài đá, như một con sâu đang leo lên lá, nhưng cái lá không chịu được trọng lượng, cứ rung rinh chực rụng, nhìn rất buồn cười. Gôn Giang ngoảnh đầu lại, thấy Xô A, nghiến răng, ở bên trong chẳng có gì. Ông biết trước rồi đúng không? Sao lại gạt tôi? Sao lại gạt tôi? Xô A hoàn toàn có thể chối, nhưng tâm trạng đang tồi tệ, lời nói thốt ra, ê đúng vậy, tao lừa mày đấy, thì sao? Mày ngu thôi, trách ai được? Cái đồ đầu lợn. Được lắm. Gôn Giang lăn từ trên đá xuống, nhìn cánh cửa khung xương mới chỉ hé ra một khe nhỏ và đường hầm không lớn lắm kia, cầm súng lên gằn giọng, vì ở đây, mày không thể gọi lũ động vật tới được đúng không, tao muốn phân thay mày ra. Hắn định bắn tàn phế Xô A, sau đó từ từ giày vò, hòng trả thù việc bị ép làm đồ tể. Tiếng súng vừa vang lên, Xô A đã lăn xuống đất, rút ra một sợi roi dài, từ khoảng cách 12 mét vung tay quật, đầu roi cuốn lấy súng của Gôn Giang, giật mạnh, hất văng ra xa, rồi liên tục cuộc roi vào cơ thể béo của Gôn Giang, đánh cho hắn gào thét thảm thiết. Cuối cùng, Xô A cuốn roi vào cổ Gôn Giang, kéo lại gần, đập mạnh cho hôn mê, ném vào trong cánh cửa tam giác, lạnh lùng, ừ mày không nên chọc giận tao vào lúc này, dù không có động vật, thằng béo chết tiệt mày cũng không đáng để tao coi vào mắt. Cho mày thành một phần của địa cung cúc này vậy. Xô A gạt chốt trên cửa đá, đẩy cánh cửa tam giác trở lại chỗ cũ. Cơ quan trên cánh cửa này không thể tái sử dụng, cửa đóng lại sẽ không bao giờ mở ra được. Nhìn cánh cửa đang khép lại, Xô A nở nụ cười lạnh lùng. Tầng ba hình như có chỗ bị phá hoại rồi, vẫn còn kẻ nào khác muốn vào đây sao, mình phải lên đó xem mới được. Xô A cúi đầu ủ rũ, nhưng lại chẳng có chút nhiệt tình nào. Bỗng nghe ê bột ê một tiếng, có vật gì đó mềm rơi xuống đất. Xô A nhìn lên, vật đó rơi từ đỉnh tam giác xuống. Nếu không có người mở cửa, vật đó sẽ không dịch chuyển ra, nếu không có người đóng cửa đá lại, vật đó cũng sẽ không rơi xuống, không hiểu thứ gì mà được giấu khéo léo như vậy. Xô A nhặt nó lên, phủi bụi, thì ra là một mảnh da thú đã được xử lý đặc biệt, rất chắc chắn. Xô A quan sát kỹ tấm da, ở đây đây nơi được vẽ trên bản đồ này hình như là Trung Quốc. Lại đi thêm một lúc, theo chỉ dẫn trong cuốn sổ của Pierre, năm người nấp trong không gian kính ở tầng 2, tránh được đàn dơi, rồi tiếp tục lên trên, cuối cùng thấy cánh cửa lớn thông ra ánh sáng. Không hiểu sao, mọi người đều không vui mừng. Giáo sư Phương Tân hỏi Vương Hữu, sau khi ra ngoài anh tính sao, đi với chúng tôi hay là? Đương nhiên là đi cùng mọi người rồi. Vương Hữu không nghĩ ngợi đã trả lời, anh ta hiểu rõ, ở đây, đơn thương độc mã gần như đồng nghĩa với cái chết. Giáo sư Phương Tân, nhưng tôi phải nói cho anh biết, chúng tôi cũng không chắc có thể ra khỏi khu rừng này, mà khả năng lớn nhất là, mọi người sẽ chết chung một chỗ. Điều giáo sư Phương Tân vừa nói, cũng chính là điều mọi người đang nghĩ. Họ bị hoàn cảnh bức bách mà tới đây, không có thức ăn, không có phương hướng, không ai biết khu rừng này ở đâu, muốn ra khỏi đây không dễ, trừ khi có kỳ tích. Đây cũng là lý do khiến cả năm người không thể vui nổi. Vương Hữu, để tôi biết chứ, nhóm phượt chúng tôi, mỗi lần tổ chức thám hiểm, trước khi đi đều phải ký vào bản tuyên bố trách nhiệm và viết di chúc, tâm lý đều đã chuẩn bị. Dù sao, nơi nguy hiểm nhất chúng ta cũng đã vượt qua, sẽ không có gì cản được bước chân của chúng ta nữa đâu. Câu nói này có tác dụng cổ vũ rất lớn. Giáo sư Phương Tân hít sâu, nói, ê nếu anh đã nghĩ như vậy, chúng ta đi thôi. Ông ưỡn ngực bước về phía cánh cửa sáng. Ánh nắng lại một lần nữa chiếu rọi mặt đất. Không khí vẫn trong lành, năm người mệt mỏi đứng trên đỉnh kim tự tháp, tay nắm chặt tay, vai kề vai, kiêu hãnh nhìn mặt trời lên. Bạch Thành đang ở dưới chân họ. Mặt đất mênh mông cũng đang ở dưới chân họ. Cuối cùng, họ đã ra khỏi cung điện ngầm dưới lòng đất, bước ra từ tầng sâu nhất của bóng tối, bước ra từ vô số khảo nghiệm của sự sống và cái chết. Sau đây, bất kể đối diện với khảo nghiệm gì, trải qua nguy nan thế nào, họ cũng thản nhiên tiếp nhận. Địa ngục đã cho họ biết, sinh mạng vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu. Khi họ đứng trên đỉnh kim tự tháp, kỳ tích đã xuất hiện. Cả năm người thấy rõ, Trên quảng trường đối diện kim tự tháp có 3 chiếc trực thăng xếp hàng ngay ngắn, lặng lẽ chờ đợi, như đang long trọng hoan nghênh họ trở về. Trực thăng. Giáo sư Phương Tân không kìm được, thốt lên hai chữ, nước mắt đã rơi trên gương mặt từng trải. Đường Mẫn cũng thấy sống mũi cay cay, nước mắt rơi thánh thót. Trong mắt Lạc Ma Á La cũng long lanh lệ. Vương Hữu khóc hòa, Trác Một Cường ba nghẹn ngào. Khoảnh khắc ấy, họ mặc cho nước mắt rơi, chỉ muốn trở lại thời thơ ấu mà khóc hòa lên. Không phải họ không dũng cảm, càng không phải họ không đủ kiên cường, mà chỉ là tâm trạng lúc ấy không thể nào diễn tả nổi, ngoài nước mắt ra, không còn gì xoa dịu được nỗi lòng. Một góc tầng thứ ba của địa cung đã bị đào bới, có lẽ do một vụ nổ nhân tạo gây ra. Mét Kinh mặt mày sầm sì, đi đi lại lại bên miệng hố, sau lưng y là một đường ống dẫn dầu cỡ lớn đã lắp ráp xong và mấy chiếc xe điện, một số công nhân kỹ sư đang bận rộn chạy qua chạy lại. Khi Mát chạy tới báo cáo rằng đã sắp xếp ổn thỏa, lại bị chửi, ơi mày là thằng ngu, tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian mà không tìm hiểu được gì. Chỉ cần nghe ngóng được một chút, tao đã biết ngay đây là nơi tao đã đến một lần rồi. Chỗ này còn cái đếch gì mà xem nữa. Chẳng lẽ tao chưa kể với mày bao giờ à? Ôi trời, đầu mày làm bằng cái gì vậy? Lãng phí thời gian của tao. Ngu xuẩn. Mát run rẩy, không dám cãi. Không ngờ nơi này lại là kim tự tháp Maya hung hiểm mà ông chủ hay nhắc đến, khó khăn lắm mới có giấy phép thông hành, mà lại chẳng được gì. Ba la, ba la. Kỹ thuật viên bên trong hét. Họ phát hiện ra có người trong kim tự tháp. Mấy gã bảo vệ nhảy vào trước, bên trong cũng có giọng nói lạnh lùng, ngay bên ngoài là ai? Tổ chức cách mạng thánh chiến à? Mét Kinh bảo với tên chỉ huy, "Ê không cần lo, người của mình." Rồi nói lớn, "Ê Soa." Một người có bộ mặt khiến người ta không dám nhìn thẳng bước ra, chính là Soa. Mét Kinh ôm chặt rồi hỏi, "Ê không phải anh theo dõi bọn chúng sao? Sao lại ở đây?" Soa đáp, "Ê chúng cũng vừa mới ở đây đi ra." Mét Kinh ngạc nhiên, "Vì vậy sao? Chúng còn hành động được không?" "Yên tâm, tôi để lại đồ cho chúng rồi." Soa nhìn xung quanh, "Ê rời khỏi đây đã, tôi có thứ này hay lắm." Tên chỉ huy, "Ê này, ông không thể rời đi, phải để chúng tôi kiểm tra." Soa xuề tay, "Thì cứ tự nhiên." Gôn Giang mơ màng bò dậy trong bóng tối, sờ lên cái đầu đau nhức, "Ê đây là chỗ nào vậy? Khốn kiếp! Lại bỏ tao vào đây. Có ai không? Có ai không?" Hắn gào lên. Xung quanh không một làn gió, không chút ánh sáng, tiếng kêu của Gôn Giang vọng lại trong bóng tối. Hắn bước đi, đá phải thứ gì đó. Thì ra là đèn pin. Hắn bật đèn, dưới ánh sáng vàng vọt, Gôn Giang bắt đầu nhìn rõ được xung quanh, hắn lập tức hiểu ra mình đang ở đâu. Gôn Giang lao tới chỗ cánh cửa tam giác đóng im ỉm, chửi, "Y khốn kiếp, thả tao ra." "Khốn kiếp, khốn kiếp." Một cơn gió sặc mùi tanh thổi tới, Gôn Giang cảm thấy không ổn, quay lại, thấy trong hang tối bỗng xuất hiện hai đốm sáng, chúng di chuyển, càng lúc càng lớn, ánh lên màu vàng nhạt, như có người đang dùng sào tre treo hai ngọn đèn lồng đi tới. Gôn Giang trợn mắt nhìn đốm sáng, không dám tin đây là thật. Hoang mang không biết làm sao. Cuối cùng, khi thấy chân tướng của hai ngọn đèn kia, tên béo đã dùng hết sức phát ra tiếng kêu cao nhất từ khi lọc lòng, rồi bất chấp tất cả ấn nút kích hoạt thuốc nổ quấn quanh người. Ánh lửa lóe lên trong bóng đêm, khí áp nén lại cực độ, rồi cùng loạn bùng ra xung quanh, đánh bật cánh cửa tam giác, đánh bật cả cánh cửa khung xương, biến tầng địa ngục thứ năm thành bình địa, biến mọi vật chạm vào nó thành bột. Dầu mỏ ở tầng dưới cùng cũng bị kích nổ, những tiếng nổ vang lên liên tiếp, như muốn lộn phục cả mọi thứ lên. Năm người nước mắt lưng tròng chạy tới trước trực thăng. Cả ba chiếc đều không hề hư hại. Thêm một điều khiến họ mừng rỡ là trên máy bay có đủ nước và đồ ăn. Trác Một Cường ba kiểm tra bình xăng, nói, "Ê đều có bình xăng đôi, bay cả ngày không vấn đề gì." Họ mang hết đồ lên một chiếc trực thăng, đổ đầy xăng. Sau đó Trác Một Cường ba kéo gần điều khiển, một loạt tiếng ê tạch tạch tạch ê mang tới cho họ niềm hy vọng. Trực thăng đảo một vòng trên kim tự tháp. Từ trên cao giáo sư Phương Tân quay lại toàn bộ Bạch Thành. Vừa lúc đó một tiếng nổ khủng khiếp vang lên dưới lòng đất, kim tự tháp dần chìm xuống. Đất vụn và bụi cát bay mù mịt, bao phủ cả tòa thành trong sắc xám mờ mịt. Giáo sư Phương Tân tiếc nuối, "Cái chúng cho nổ kim tự tháp rồi, ai lại làm vậy, đây rõ ràng là phạm tội mà." Không bao lâu sau, ở vùng rìa Bạch Thành, một cột lửa khổng lồ bốc lên, lưỡi lửa mang theo dầu bốc cao mấy chục mét, chỉ thoát cái cả tòa thành khổng lồ đã bốc cháy phừng phừng. Năm người nhìn tro tàn ở dưới, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ. Trác Một Cường ba nhìn Bạch Thành, nơi mang đến cả sự kích động và kinh hồn, rồi nói, "Để tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Giữ nó lại trong hồi ức thì vẫn tốt hơn. Đi được chưa, thầy giáo?" Trực thăng bắt đầu lên cao, rời xa Bạch Thành, thẳng tiến về phía mặt trời. Soa để đám người kia kiểm tra xong, liền cùng Mét Kinh lên xe điện rời đi. Chưa được bao xa, xe điện rung lên, như bị quẳng lên cao rồi rơi bịch xuống đất. Mét Kinh hỏi, "Ê động đất hả?" Soa hét, "Ê chó chết, thằng béo kia đã cho nổ mình. Mau rời khỏi đây, chỗ này sắp sập hết rồi." Y nhảy khỏi xe điện, lao ra đầu kia đường hầm. Trực thăng bay về phía bắc, đi qua khu tập trung của du kích, nhưng không gặp cản trở. Sau cùng họ dừng ở một nơi gọi là Boy, trở về thành thị Văn Minh, đồng thời liên lạc được với Lữ Cánh Nam, nhờ đại sứ quán giúp đỡ tới Saint Mary. Vương Hựu tạm biệt bọn Trác Mục Cường Ba, về nước. Trên một con đèo cách Bạch Thành không xa lắm, Mekin và Soa lặng lẽ nhìn tòa thành hùng vĩ này đã thành biển lửa. Mắt khúng núng đứng sau lưng hai người. Nếu vừa rồi đi chậm 10 phút, họ cũng sẽ giống như đám công nhân kia, chung thay nơi biển lửa. Cả ba đều biết rõ, lửa sẽ còn cháy, chính phủ sẽ không hỏi tới, du kích cũng mặc kệ, nếu có người quan tâm, e là chỉ có đám thổ dân đang gặp phải ngày tận thế. Nghe Soa kể lại, Mekin vỡ lẽ, thì ra là Gôn Giang. Soa hỏi, e sao vậy, anh biết hắn à? Mekin gật đầu, hồi trước có qua lại. Nhưng không sao, hắn cũng không làm được gì nữa rồi. Soa, Kỳ Hà, Bạch Thành không còn nữa, có còn nhớ tình cảnh của chúng ta khi tới đây lần đầu không? Mekin gật đầu, rồi cả đời này khó mà quên, dù đã mất bọn thằng Nam Tước, nhưng lúc đó đội ta còn hoàn thiện, đâu có như bây giờ. Soa, đây phải rồi, tôi hỏi anh, chuyện này tôi đang nói tới chuyện Bạc Ba La Thần Miếu, ngoài tôi ra, anh không nói với ai khác chứ, đặc biệt là người đó. Mekin giật mình, thì anh muốn nói. Chồn. Soa xua tay, tên của người đó cũng không được nhắc đến. Mekin lắc đầu, thì sao thế được? Tôi đã tìm đến anh, tức là chắc chắn không muốn để người đó biết, nếu không, tôi đã không tìm đến anh. Soa, thì anh biết vậy thì tốt, anh cũng biết rồi đấy, người đó xưa nay đều đòi chiếm phần lớn, nếu hắn biết chuyện này, tôi và anh cả khúc xương cũng không có. Mekin, sao đột nhiên anh lại nhớ ra chuyện này vậy? Soa, thì bởi vì có một số chuyện rất lạ, tên Trác Mục Cường Ba lại có chìa khóa mở cánh cửa cấm kỵ, điểm này làm tôi nghi ngờ. Y không nói cho Mekin chuyện bọn Trác Mục Cường Ba suýt chết đuối, nhưng cơ quan bỗng nhiên bị mở ra, mà người mở chắc chắn không phải là Y Mekin, hay có lẽ là trùng hợp thôi, dù thánh thạch của người cu cơ đã bị chúng ta lấy đi và dùng trên cửa đá rồi, nhưng cũng có thể bọn họ cướp được của một bộ lạc khác. Anh biết đấy, mấy cục đá đó cục nào chẳng giống cục nào, bọn ấy làm sao phân biệt được chứ? Phải rồi, nói đến Trác Mục Cường Ba, đến giờ anh nghĩ sao về bọn chúng? Soa bực bội, để nói ra anh đừng giận, tôi chẳng có chút lòng tin nào với đám ấy cả. Với thực lực đó, trèo lên đỉnh Tuyết Sơn đã là giới hạn rồi, mong chúng tìm thấy Bạc Ba La Thần Miếu ư, hừ, trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Mekin, thì cũng không đến nỗi tệ thế, chúng cũng băng qua được rừng than thở đến Bạch Thành mà. Hừ, dựa vào chúng hả? Soa cười khẩy, để có cao thủ khác nữa. Trương Lập và Nhạc Dương ấp úng không nói, nghe đâu vì muốn bịt miệng ai đó. Sinh thì phục hồi rất nhanh, chỉ ở bệnh viện một ngày là đi luôn, trước khi đi cũng không chào ai, khiến Trương Lập và Nhạc Dương áy náy không yên. Lưu lạc hơn nửa tháng trong rừng nguyên sinh Nam Mỹ, mình mẩy đầy thương tích, đội ngũ được huấn luyện đặc biệt cũng trở về nước. Được hít thở không khí trong lành, cảm giác như trở về cõi tiên. Theo yêu cầu của Lữ Cánh Nam, tất cả thành viên trong nhóm phải tổng kết kinh nghiệm về thất bại lần này. Lữ Cánh Nam đứng trên bục giảng, như một cô giáo tiểu học hung ác, khoa trương vung tay, trước khi xuất phát, có người từng nói với tôi, anh ta nói, anh ta cho rằng huấn luyện như vậy đã đủ, anh ta đã mạnh lắm rồi, cảm giác như chưa bao giờ mạnh đến thế, có thể chiến thắng bất cứ khảo nghiệm nào. Có thể đi tới bất cứ vùng đất chết chóc nào. Tôi đã đồng ý, chỉ cần anh ta hoàn thành nội dung huấn luyện trong thời gian quy định, chúng ta sẽ lập đội lên đường, tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Kết quả thế nào chứ? Ánh mắt cô sắc bén. Trác Mộc Cường Ba ngoảnh mặt đi, không nhìn. Lữ Cánh Nam không bỏ qua cho gã, hỏi, Cường Ba thiếu gia, anh nói trước, cảm tưởng của anh về lần huấn luyện này thế nào? Tôi thì có cảm tưởng gì? Trác Mộc Cường Ba nhảy dựng lên, hét lớn, suýt chút nữa thì chúng tôi chết hết trong rừng. Câu trả lời như vậy cô hài lòng chưa? Đúng, chúng tôi không thể vượt qua lần huấn luyện này. Thì sao chứ? Bị quân du kích truy đuổi, động vật bình thường một con cũng khó gặp, thường xuyên tập trung thành cả đoàn lớn cho chúng tôi tham quan. Sấm sét, nước lũ. Còn ngôi mộ thì càng không cần nói ra rồi cô sợ không dám tin. Cô nói đi. Thế có phải huấn luyện không? Cho dù đi đánh trận, cũng không đến nỗi phải đối mặt với hoàn cảnh như vậy đâu. Nói xong, gã chống nạnh thở hồng hộc. Lữ Cánh Nam không tranh cãi, chỉ mỉm cười, không hoàn thành nhiệm vụ mà còn lý lẽ ghê nhỉ, hiệu quả huấn luyện đâu chưa thấy, nhưng tính khí thì ghê gớm thấy rõ. Trác Mộc Cường Ba cũng không tiện nổi cáo nữa, bực tức đáp trả, tình huống lúc đó cô không hiểu, đổi lại là cô thì cũng không thể hoàn thành được. Câu này vừa thốt ra, Trương Lập, Nhạc Dương và cả nhóm giáo sư Phương Tân đều biến sắc, như muốn nói, hỏng bét, Cường Ba thiếu gia sắp gặp họa rồi. Quả nhiên, gương mặt tươi tắn thoát cái đã lạnh lẽo, Lữ Cánh Nam lạnh lùng hỏi, vậy sao? Sao anh biết tôi không đi chứ? Trác Mộc Cường Ba đờ người, vẫn cứng đầu không chịu thua, nhìn những người xung quanh, thấy ai nấy đều cúi mặt xuống, xem ra Lữ Cánh Nam không hề nói dối. Lữ Cánh Nam, vì tôi cảm thấy băng qua cánh rừng đó hơi khó với mấy người, nên đã tự mình đi thử trước. Tôi mang theo một con dao săn cá mập, mất 7 ngày, đã hoàn thành quãng đường đó. Vốn tưởng rằng với năng lực của các người, chắc có thể hoàn thành được nhiệm vụ, thật không ngờ. Biểu hiện của mọi người làm tôi thất vọng. Sao hả, anh không tin? Tôi xuất phát muộn hơn các người 2 ngày, đến ngày thứ 3 đã đuổi kịp tổ của giáo sư Phương Tân, không tin thì cứ hỏi. Trác Mộc Cường 3 ngoảnh lại phía giáo sư Phương Tân, trợn mắt hỏi, không mang theo thứ gì. Giáo sư Phương Tân cúi gằm mặt, không mang theo gì, cả đồ ăn, lều bạc, cả nước cũng không. Lữ Cánh Nam, khi các người không thể đến đích đúng thời hạn, không kịp chờ chi viện, tôi đành phải quay lại tìm kiếm các người. Tìm mất 2 ngày trong rừng mãng xà mới thấy 2 tên chỉ còn thoi thóp. Để cứu chúng ra, tôi đã giết hơn 100 con trăng Nam Mỹ, chỉ sợ giết sạch cả giống loài nhà chúng mất rồi. Trác Mộc Cường 3 cả kinh, chẳng trách 2 tên phản đồ kia cứ lắp ba lắp bắp không chịu nói rõ chuyện gì, để bịt miệng ai đó, thì ra là để bịt miệng gã. Gã hoảng hốt quay lại, dùng ánh mắt kinh khủng nhìn Nhạc Dương, con mụ này không phải là người. Nhạc Dương rụt rè làm ra vẻ không biết phải làm gì hơn. Đã bảo là giáo quan ma quỷ rồi mà anh vẫn không tin. Bình, Lữ Cánh Nam vỗ mạnh xuống bàn, chén trà nhảy tung lên, Trác Mộc Cường 3 giật mình, suýt đá đổ cả ghế. Lữ Cánh Nam nghiêm giọng, theo tôi được biết, lần hành động này có một nhóm, khi học tập nghiên cứu, chỉ chăm chăm vào phạm vi nhỏ hẹp, nhãn quan thấp kém, hơn nữa khi xuất phát còn nôn nóng mạo hiểm, không hề có tinh thần hợp tác đồng đội, cũng thiếu cả kế hoạch khảo sát khoa học, bao nhiêu công lao huấn luyện nửa năm nay đều uổng phí hết. Rồi lại vỗ bàn một cái, Trác Mộc Cường 3 giật mình, khó khăn ngoảnh lại nhìn Lạc Ma Á La, ánh mắt thảm thương, đại sư, ngài bán đứng tôi. Lạc Ma Á La thờ ơ, liếc nhìn Lữ Cánh Nam, không nói gì, tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả. Lữ Cánh Nam tiếp tục, cũng may tôi không phải là tổng chỉ huy hành động lần này, bằng không, tôi không cho phép trong nhóm của mình một đám người vô dụng như thế. Nguyên nhân thất bại, cùng những điểm các người tự thấy mình còn chưa đủ, tất cả viết hết ra bản kiểm điểm cho tôi, ai cũng phải viết, tôi cảnh cáo, không được chép bài, không được trao đổi, nếu không, phạt chép 1 vạn lần. Đặc biệt là, các anh. Lữ Cánh Nam chỉ thẳng vào mặt Trác Mộc Cường 3, thêm vào một chữ cắt. Mồ hôi Trác Mộc Cường 3 vã ra như tắm. Từ khi tốt nghiệp tiểu học, gã chưa từng bị ai chỉ vào mặt mắng chửi như vậy. Trong phút chốc, cả gian phòng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bút soạt soạt, mọi người ngồi thẳng, bút ngoáy không ngừng, hệt như trong một kỳ thi đại học. 10 phút sau, Lữ Cánh Nam uống hết chén trà, đứng lên, tôi ở phòng làm việc, viết xong thì mang tới. Nhớ cho kỹ, trong nhóm có một người giám sát toàn bộ quá trình, nếu muốn thì thầm bán tán thì cứ tự nhiên, đến lúc đó đừng trách tôi không nể mặt. Lúc ra đến cửa, cô nàng lại nói, còn nữa, chưa viết xong thì không được ra ngoài, bằng không. Sau khi Lữ Cánh Nam đi, căn phòng lại càng im ắng, mọi người thỉnh thoảng trao đổi bằng ánh mắt, nhưng không ai dám lên tiếng, dù biết có lẽ giáo quan chỉ dọa nạt, nhưng ai dám chắc. Trác Mộc Cường 3 dần bình tĩnh, uất ức, thật vô lý, một cô gái bé tẹo như vậy, sao có thể cầm dao băng qua khu rừng đó chứ, vậy chẳng phải lợi hại hơn cả Lạc Ma Á La hay sao? Bà chàng này rốt cuộc lai lịch thế nào nhỉ? Gã viết bậy mấy chữ lên giấy, rồi lại nghĩ, lần này đúng là làm lộ ra nhiều thiếu sót. Không tìm hiểu kỹ về văn hóa Nam Mỹ, cái này coi như sơ ý, còn về động vật tiền sử, chuyện này hoàn toàn ngoài tưởng tượng của mình. Nếu gặp phải loài động vật mà mình không biết, vậy thì biết làm sao? Tạm không nói động vật tiền sử, chỉ riêng đám động vật đã tìm hiểu, như trăn Nam Mỹ, rõ ràng mình đã nghiên cứu thói quen của chúng, vậy thì sao, khi gặp phải trăn Nam Mỹ, đừng nói khống chế nó, dũng khí để bỏ chạy cũng không còn. Dữ liệu trên máy tính và thực tế đúng là khác nhau. Còn cả mật mã, ý nghĩa tượng hình, mình hoàn toàn không hiểu gì, cả cơ quan bẫy rập trong địa cung, càng là lĩnh vực trống, cả thời tiết tự nhiên. Sao không giống như mình nghĩ, sao còn nhiều chuyện mình chưa nắm bắt được thế? Trác Mộc Cường 3 phát hiện mình có quá nhiều khuyết điểm, không thể hạ bút. Đợt huấn luyện này có nhiều điểm gã vắt óc cũng không hiểu, chẳng hạn như việc bị quân du kích truy sát. Vô duyên vô cớ bị truy sát, Lữ Cánh Nam phải giải thích thế nào đây? Còn cả Lạc Ma Á La, đối phó cạm bẫy là nội dung của giai đoạn cuối, thực tế họ chưa từng được dạy, tại sao Lạc Ma Á La lại biết nhiều như thế? Người cu cơ và người tạng có những tập tục giống nhau đến lạ thường, chiến ngao không sủa, suy luận của Nhạc Dương. Đột nhiên, Trác Mộc Cường 3 liên hệ tất cả lại với nhau, dù cảm thấy không thể tin nổi, nhưng ngoài cách giải thích ấy ra, dường như không có cách lý giải nào khác. Nơi đó, Tây Tạng, và Bạc Ba La Thần Miếu, có quan hệ với nhau. Thật đúng như Nhạc Dương nói. Chuyện này thật khó tin, rốt cuộc là liên hệ thế nào? Đúng, họ còn giấu mình chuyện gì đó. Trác Mộc Cường 3 càng nghĩ càng tức, Trương Lập ngồi xa nhướng mắt, chỉ vào bản kiểm điểm của mình, rồi lại nhìn Trác Mộc Cường 3, ý bảo tôi đã viết được ngần này, sao anh vẫn để giấy trắng thế? Trác Mộc Cường 3 phẫn nộ đứng lên, sao mình phải viết kiểm điểm chứ? Hừ, cô ta không giải thích rõ ràng, mình sẽ cãi vụ này đến cùng. Trác Mộc Cường 3 ôm bất bình, đẩy cửa phòng làm việc của Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam thấy Trác Mộc Cường 3 hai tay không, mặt bừng bừng nộ khí, bèn hỏi, có chuyện gì? Có chuyện thì vào rồi nói, đóng cửa lại. Trác Mộc Cường ba đóng cửa lại, bước tới trước mặt Lữ Cánh Nam, giáo quan, vừa nãy cô nói lớn tiếng, hỏi những câu tôi không trả lời được, nhưng bây giờ, tôi cũng có mấy câu muốn hỏi cô đây. Lữ Cánh Nam gật đầu, anh cứ nói. Trác Mộc Cường ba chống tay xuống bàn, lần huấn luyện băng rừng này, không đơn giản chỉ là huấn luyện thôi đúng không? Cô còn chuyện gì đó giấu chúng tôi, đúng không? Lữ Cánh Nam, tại sao lại nói vậy? Trác Mộc Cường ba, chẳng lẽ giáo quan không nhớ gì nữa? Nhưng tôi thì chưa quên đâu, lúc đích đến của hành động vừa quyết định xong, cô đã nói với chúng tôi thế nào chứ, sợ rằng đối thủ của chúng tôi đã đi trước một bước. Bọn chúng đi trước làm gì? Lúc đó cô cũng không cho chúng tôi câu trả lời. Kết quả, nhóm chúng tôi vừa bắt đầu thì bị quân du kích truy đuổi, sau đó mới biết có người tung tin đồn bảo chúng tôi biết lối vào thành phố vàng, rõ ràng là để cầm chân chúng tôi, hoặc là không để chúng tôi băng qua khu rừng đó. Ở đó có gì chứ? Cô không hề nhắc đến một chút nào. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, tôi nghĩ mãi không hiểu, cho tới khi gặp Lạc Ma Á La. Lạc Ma Á La. Trong mắt Lữ Cánh Nam ánh lên vẻ hoảng hốt. Trác Mộc Cường ba biết mình đã đoán đúng, không sai, là Lạc Ma Á La. Khi tôi gặp ông ấy không hề hoảng loạn tìm lối ra như chúng tôi, cũng không nôn nóng ra khỏi khu rừng, rõ ràng là ông ấy đang tìm một thứ gì đó. Trác Mộc Cường ba cố ý kéo dài mấy chữ cuối hồng tăng áp lực cho Lữ Cánh Nam, Bạch Thành, đúng không? Địa Cung Quốc. Đúng không? Các người đã biết đến nơi ấy rồi, đúng không? Thực ra, Trác Mộc Cường ba cũng chỉ mới nghĩ ra, gã lại cố ý nói lớn hơn, như đã biết hết mọi chuyện. Gã gần như ghi sát đầu mình vào đầu Lữ Cánh Nam, bên trong rốt cuộc là có gì? Mặc dù cuối cùng Lạc Ma Á La không tìm được gì, nhưng tại sao ông ấy lại quen thuộc các cơ quan cạm bẫy, cách bố cục trong kim tự tháp như vậy? Ông ấy đã nghiên cứu về nơi đó, đây không phải chuyện một hai ngày, tôi nói không sai chứ. Không ngại đường xa ngàn dặm bảo chúng tôi đến đó, rốt cuộc muốn bọn tôi làm gì? Mục đích của các người có phải là lợi dụng danh nghĩa huấn luyện đặc biệt, thực ra là để chúng tôi làm mồi câu, thu hút sự chú ý của quân du kích hay không? Có phải chính các người đã tung tin đồn hay không? Lữ Cánh Nam hoảng hốt, không. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Khí thế của cô đã không còn cứng rắn như lúc nãy. Trác Mộc Cường ba tiếp tục gây áp lực, vừa tiến lại gần vừa nói, giờ thì tôi hiểu rồi, chúng tôi chỉ là con cờ trong tay các người, là công cụ của các người, huấn luyện đặc biệt cái gì chứ, tất cả đều là giả dối. Các người lấy danh nghĩa khảo sát khoa học, ra nước ngoài trộm mộ thôi. Từ lâu gã đã nghi ngờ Lạc Ma Á La là thành viên của một tổ chức trộm mộ, giờ cả Lữ Cánh Nam cũng rơi vào diện nghi vấn. Tội danh này quá lớn, Lữ Cánh Nam nổi giận, đập bàn, anh nói bậy cái gì đấy? Anh chẳng biết cái quái gì hết. Trác Mộc Cường ba thì ngược lại, thong thả ngồi xuống, vẫy tay, được rồi, cô biết, vậy cô nói đi, nói cho tôi biết những chuyện này là thế nào. Lữ Cánh Nam có chút hoảng loạn, cô không ngờ lại bị Trác Mộc Cường ba ép tới nước này. Cô điều chỉnh lại tâm thái, trấn tĩnh trở lại, ngồi xuống đối diện Trác Mộc Cường ba, trầm tư một lúc lâu mới nói, tôi đã bảo rồi, nếu các anh vượt qua khảo hạch giữa kỳ, tôi sẽ giao số tư liệu được các chuyên gia nghiên cứu tìm ra cho các anh xem, có điều, các anh đâu có hoàn thành lần khảo hạch này. Cô vốn ngỡ rằng Lữ Cánh Nam sẽ lộ ra gì đó, không ngờ cô nàng lại đột nhiên đổi giọng, chặn ngược trở lại, Trác Mộc Cường ba ấn tay xuống bàn, trợn mắt, tựa như muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng cuối cùng gã không đứng lên, cứ ngồi yên nhìn Lữ Cánh Nam, con ngươi như muốn tóe lửa. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, con mụ gái già này, muốn lấy mình ra làm trò đùa à. Rốt cuộc mình đã đắc tội gì với cô chứ? Lữ Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường ba, trong lòng cũng đang phiền muộn, tại sao không thể đối đãi với gã đàn ông đáng ghét này như những binh sĩ thông thường chứ? Cường ba thiếu gia, vì anh nên tôi mới làm vậy, anh chẳng biết gì cả. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba bình tĩnh lại, dựa vào ghế, cô nói vậy, ý là chuyến đi châu Mỹ của chúng tôi có liên quan đến tư liệu mà chuyên gia nghiên cứu tìm ra. Lữ Cánh Nam trừng mắt nhìn gã, vẫn im lặng. Trác Mộc Cường ba cho rằng cô đã mặc nhiên thừa nhận, trong lòng lại càng thêm nghi vấn. Gã ngồi thẳng người, vậy thì, cánh rừng mà chúng tôi đã băng qua đó, thực sự có quan hệ với Tây Tạng hay sao? Những hoạt động tế bái tương tự trong các bộ lạc nguyên thủy của thổ dân ăn thịt người, đó không phải ngẫu nhiên. Cô nói đi. Sao không nói gì? Lữ Cánh Nam, anh đừng quên, anh đang nói chuyện với sĩ quan chỉ huy đấy, như vậy, thật không xứng đáng làm một binh sĩ đạt chuẩn. Trác Mộc Cường ba, tôi có bao giờ bảo mình là binh sĩ đâu. Tôi đang lấy tư cách nhà đầu tư, nói chuyện với chủ thầu, tôi chỉ muốn biết những gì tôi cần phải biết. Cứ thế này, chỉ sợ tôi chết rồi vẫn không hiểu vì sao mình chết, vậy thì cần gì hợp tác nữa. Tôi quyết định rồi, tôi muốn chấm dứt hợp tác tại đây. Phát tiết xong bất mãn, Trác Mộc Cường ba bình tĩnh đứng lên, gã đã chịu đựng đủ rồi, gã quyết định sẽ tự mình đi tìm Tử Kỳ Lân. Đợi đã. Lần đầu tiên Trác Mộc Cường ba thấy Lữ Cánh Nam cắn môi, đồng thời không dám nhìn thẳng vào mắt mình, trước khi nhận được lệnh của cấp trên, tôi không thể tiết lộ các nội dung liên quan tới chuyện này, nhưng, tôi nghĩ cấp trên sẽ nhanh chóng có câu trả lời thôi. cá nhân tôi hy vọng anh, Trác Mộc Cường ba tiên sinh, đừng dễ dàng chấm dứt hợp tác này như vậy. Nói đến cuối, giọng cô nhỏ dần. Đây đã là thỏa hiệp chưa? Trác Mộc Cường ba mừng thầm, thực ra gã vẫn rất quan tâm tới số tư liệu của các chuyên gia nhà nước. Vậy thì, ngày mai, cô hãy cho tôi một câu trả lời. Trác Mộc Cường ba nghiêm túc nói, rồi quay người đi ra. Đêm dài, tiết xuân se lạnh, Trác Mộc Cường ba không ngủ được, đứng khoanh tay ngắm nhìn cảnh đêm. Thoát cái, gã đã đến đây gần một năm rồi, núi đá cỏ cây ở đây đều đã quen thuộc, huống chi là những đồng đội sớm chiều ở cùng nhau. Cường ba thiếu gia, nghe nói, anh đá bà chàng kia rồi hả? Nhạc Dương xuất hiện sau lưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.